run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 202 trung tình ai thiếu bạc. Nàng đều sẽ không thiếu bạc không nói cha nàng bổng lộc. Chính là hoàng thượng cũng thỉnh thoảng ban thưởng hộp đại nhân. Huống chi Hà đại nhân cũng không phải liêm khiết thanh bạch người. Chỉ cần tới cửa cầu Hà đại nhân làm việc cũng nên bỏ ra điểm vàng bạc. Nàng lại là phụ thân duy nhất nữ nhi. Tự nhiên được sủng ái. Hà đại nhân chưa bao giờ từng nói với nàng một câu lời nói nặng. Chỉ cần nàng muốn, liền không có không chiếm được. Đừng nói mời mười mấy người đi Tùng Hạc lâu ăn một bữa, chính là lại nhiều mời mấy chục, nàng cũng sao nổi. Thiếu nữ cười khẽ hỏi, không biết công tử họ gì không có ngươi, bọn họ cũng chưa chắc hỗ trợ. Không phải ta. Cố Sát nghiêm túc nói, là ta tiểu. Tiểu để hứa hẹn mới có thể để cho bọn họ hỗ trợ. Ta kỳ thật không cảm thấy bọn họ thế lực. Ai cũng không kém ăn một miếng. Chỉ cần tiến lên hỗ trợ người đều có một khỏa hiệp nghĩa thiện lương chi tâm. Dần dần vây quanh dân chúng trên mặt vui mừng, nhất là đi hỗ trợ người nụ cười nhiều hơn. Ai cũng muốn bị người tán thành. Mặc dù bọn họ không phải thứ nhất ló đầu ra, nhưng dầu gì cũng đi lên hỗ trợ. Cố Sát nói, ta giúp ngươi không cầu hồi báo, cũng không cần thông báo tính danh. Không đúng, ta họ Cố. Cố Sát kịp phản ứng, lão cha nói qua làm việc tốt không lưu tính danh người đều là ngu xuẩn. Hắn không phải ngu xuẩn. Tự nhiên muốn lưu lại tính danh. Về sau hắn đi ra ngoài chơi đùa. Đồng bạn cao liếc hắn một cái. Ta là Cố tứ gia tam tử. Cố công tử. Thiếu nữ con ngươi thủy nhuận sáng tỏ. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Kết thúc rồi. Nàng biết mình sợ là đối với Cố công tử hảo cảm càng nhiều. Gia phụ. Họ Hà. Hà đại nhân bên ngoài thanh danh không ra hồn. Có không ít người đều nói Hà đại nhân là lộng thần, là đại tham quan. Các ngự sử đều rất xem thường phụ thân. Mỗi lần nàng ra ngoài, không phải là bị người nịnh nọt, chính là nhận một chút lạnh nhạt khinh thị. Nàng không hy vọng Cố công tử cũng sẽ như thế. Bởi vậy không có chút tên xuất thân. Cố Sát chắp tay nói, đa tạ Hà tiểu thư mời chúng ta uống rượu đi, đi, chúng ta đều đi Tùng Hạc lâu. Đám người cùng nhau ớt tốt, Cố Sát càng cảm thấy có mặt mũi. Lục Tranh im lặng, Cố Sát liền không có nhìn thấy bản thân sao a tam ca. Cố Sát giật mình chỉ Lục Tranh. Hiếm lạ nói, ta cuối cùng tính nhìn thấy một cách không thua bởi tam ca người. À, ta nói huyên đệ. Dung mạo ngươi thực anh tuấn. Huyên đệ thực anh tuấn. Hà tiểu thư thay Cố Sát lau một vệt mồ hôi. Lục Tranh nhàn nhạt nói, ta họ Lục, tên là Tranh. Lục Tranh, Lục Tranh, cái này tên có chút quen thuộc. Cố Sát đột nhiên há hốc miệng dính. Ngươi là cái kia Lục Tranh, hẳn là ngươi nghĩ đến cái kia Lục Tranh. Quan Thế Hầu Cố Sát cực kỳ kinh ngạc. Ngay sau đó cười ha ha nói, thật tốt. Hôm nay vận khí thật tốt a. Đi ra ngoài liền đụng phải Lục Hầu gia, ta có thể cùng người thổi rất lâu. Bọn họ đều nói Lục Hầu gia cao không thể chạm, ta thấy ngài rất hiền lành. Lục Tranh cùng nghe đồn không giống nhau lắm. Hà tiểu thư nói là không giống nhau lắm. Lục Tranh nhìn thoáng qua Cố Sao. Đối mặt nàng đại ca, hắn có thể nào còn bưng giá đỡ, huống chi Lục Tranh vốn là có mấy phần hâm mộ giữa bọn hắn tình cảm. Cố Sát tính tình hoạt bát. Hắn nhưng lại coi trọng mấy phần. Mấy ngày nữa, ta thiết biểu diễn tại nhà, ngươi cùng tứ gia cùng một chỗ tới, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái. Mấy người, ngươi tính tình cùng bọn hắn nhất định nói chuyện rất là hợp ý. Lục Tranh ngược lại đối với Cố Sao nói. Cứu cứu ngươi tất nhiên muốn đi Đại Đồng. Mặc dù hắn tại Kinh Thành còn có một số ngày xưa thuộc hạ. Bất quá người đi trà nguội. Tại đây đều áp dụng. Hắn ngày xưa cũng rất ít kết giao bạn đồng sự. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra cứu cứu ngươi tiền đồ. Hắn rốt cuộc là lập công chuộc tội. Tổng không thể thiếu bỏ đá xuống giếng người. Cố Cẩn mím chặt khóe miệng, bàn về thực lực, hắn kém xa Tiết Cấp Lục Tranh. Cố Sao nói. Lục Hầu gia nói phải. Ca ta về sau liền muốn làm phiền ngài một chút. Hơn nữa có thể kết giao cùng ngũ ca tính tình hợp nhau bằng hữu. Tổng là một chuyện tốt. Tại trong thư viện, ngũ ca thành tích không tốt. cùng đồng môn nếu không đến cùng đi. Dù sao bọn họ càng thêm khắc khổ, không tình nguyện lắm cùng ngũ ca chơi. Cố Sát vừa rồi còn liên tục gật đầu tán thành Cố Sao lời nói, có thể nghe được cuối cùng, hắn có mấy phần nghi hoặc. Tiểu muội là khen mình sao? Bất quá có thể hắn tranh thủ được đi tham gia Lục Hầu gia biểu diễn tại nhà cơ hội, cũng không cần lại đi lớn mặt cầu phụ thân rồi. Có thể nghe được Vương Tiểu Sinh hát hí khúc, đừng nói tiểu muội nói bản thân vài câu, chính là đánh bản thân mấy bàn tay cũng không cái gọi là. Ta nhất định đến. Bất quá Lục Hầu gia có thể hay không cho ta một tấm thiếp mời? Có thiếp mời, hắn tốt có thể ở tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang một phen. Ngươi ngũ ca cùng Cố Tứ gia rất giống, hai ngày trước đụng phải Cố Tứ gia, hắn cũng quản ta muốn thiếp mời. Cố Sao bất đắc dĩ giống như buông xuống đầu. Cũng không phải cảm thấy phụ huynh mất mặt, mà là đối bọn hắn nhiệt tình rất bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Ta cố ý để cho người ta làm thêm vài phần cấp cao lần thiếp mời, chỉ cấp Cố Tứ gia cùng ngươi ngũ ca. Cố Sao nhẹ nhàng đá Lục Tranh một cước, hạ giọng nói, có thể hay không đừng lại nói? Lục Tranh nói ra, còn có một câu cuối cùng, đủ để cho bọn họ đi ra ngoài khoe khoang, cũng có thể để cho kinh thành huân quý trọng thần minh bạch, bọn họ là ta quý khách. Cố Sao im lặng một cái chớp mắt, nói đa tạ. Mặc kệ Lục Tranh tương lai như thế nào, tối thiểu hiện tại hắn không ai dám trêu chọc. Hắn xem trọng người, đồng dạng không người dám đụng. Đây chính là Lục Tranh lực lượng. Hà tiểu thư ánh mắt tại Lục Tranh cùng Cố Sao trên người quét tới quét lui, khuôn mặt lập tức có chút trắng. Chẳng lẽ Quan Thế Hầu là vui yêu thiếu niên Lục Hầu gia đối với bên cạnh thân thiếu niên tràn đầy cưng chiều đều tràn ra? Trước kia không phải nghe nói Lục Hầu gia nhất là xem thường thích nam phong người, bất quá nếu là thiếu niên kia, cũng là không thế nào khó mà tiếp nhận. Không đúng. Hà tiểu thư cắn môi một cái, đi đến Cố Sát bên người, do dự rất lâu, nhẹ nói, ngươi tốt nhất xem chừng để ngươi. Nàng thế nhưng là bất chấp nguy hiểm nhắc nhở Cố Sát. Lục Tranh coi trọng người, vô luận nam nữ đều có thể chiếm được. Cố Sát buồn bực nói, để hắn không có để a. Cố Cẩn nhẹ nhàng ho khan, nói ra, không phải muốn đi Tùng Hạc Lâu sao? Nếu ngươi không đi, muốn bao xuống Tùng Hạc Lâu liền không dễ dàng. Lục Hầu gia ra mặt, không có người không nể mặt hắn. Hà tiểu thư mắt đẹp liên tục, Cố Sát rộng rãi, Cố Cẩn thành thục ổn trọng. Bọn họ nhỏ nhất để tinh xảo, bọn họ phụ thân đời trước nhất định đã làm nhiều lần chuyện tốt. Cố Tứ gia, Cố Tứ gia, nàng giống như cũng nghe phụ thân đề cập qua đầy miệng. Có thể bị phụ thân đề cập qua người tổng sẽ không phàm phu tục tử. Lại nhìn cái này tam huyên quần áo đều rất không tệ, Hà tiểu thư càng thêm phóng túng đối với Cố Sát hào cảm. Đi Tùng Hạc Lâu trên đường, nàng bất động thanh sắc cùng Cố Sát nói chuyện với nhau. Cố Sát vốn là cái rộng rãi người, có cái xinh đẹp tiểu cô nương bỏ qua tam ca cùng Lục Hầu gia, chỉ cùng một mình hắn nói chuyện, hắn tất nhiên là kiêu ngạo. Đã nói bắt đầu hắn như thế nào tại thư viện leo cây, như thế nào móc trứng chim, lại như thế nào bởi vì thi tháng thành tích không tốt bị phu tử giáo huấn. Tóm lại hắn là nhớ tới cái gì nói cái nấy, không thèm để ý chút nào bản thân tai nạn xấu hổ bị người chê cười. Hà tiểu thư bưng bít lấy ngụy mặt đỏ gò má, cha a, ngươi khoe nữ lái lên hắn. Đời này không phải hắn không gả run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 203 cân nhắc nàng đã thấy rất nhiều gò bó theo khuôn phép huân quý tử đệ. Ôn tồn lễ độ, há miệng thánh nhân văn chương, ngậm miệng thánh nhân giáo huấn người đọc sách cũng gặp không ít. Còn có người xem ở phụ thân mặt mũi, đối với nàng đủ kiểu nịnh nọt, a dua nịnh hót. Duy chỉ có nàng chưa thấy qua Cố Sát sảng này hoạt bát sang sảng, vô câu vô thúc thiếu niên. Không đủ trắng nón da thịt, không đủ nho nhã khí chất, ở trong mắt nàng cũng là đẹp như thế. Cố Sát vốn liền sinh không tệ. Dù sao Cố Tứ gia cùng Lý thị đều không phải là khó coi người. Hắn mặc dù không bằng Cố Cẩn sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, lệ, nhưng hình dạng bên trên còn có cứng rắn vị đạo. Lại luận võ đem huân quý tử để nhiều nhu hòa. Hà tiểu thư khuôn mặt hơi say rượu, một đôi mắt đẹp nhìn xem Cố Giác Lúc, sóng nước trong trẻo, ôn nhu dị thường. Hà tiểu thư ngày xưa đều làm cái gì? Cố Giác hiếu kỳ nghe ngóng. Suy nghĩ cũng không thể một mực chính mình nói. Mẫu thân nói qua đối với nữ hài tử muốn khiêm nhượng mấy phần. Không thể quá cường thế. Ta có một cái muội tử. Nàng cũng là không yêu đọc sách. Lại không yêu cùng ta cùng nhau chơi đùa. Ta chỉ có thể cho nàng lấy lòng đồ chơi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng thêu hoa. Lần trước cho ta thêu cái hầu bao, rõ ràng là uyên ương, ta thấy thế nào cũng giống như hai cái vịt béo. Cố Giác sang sảng cười nói. Bất quá ta vẫn còn muốn mang theo. Không thể phụ lòng tiểu muội một phen tâm huyết. Con vịt thế nào cũng là mọc lông sẽ bơi nha, hơn nữa uyên ương không thể ăn. Thịt vịt nướng ăn rất ngon đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Kinh thành có một nhà tiệm vịt quay. Bọn họ bán thịt vịt nướng vị đạo đặc biệt tốt. Lần trước ta còn ship một canh giờ hàng. Đoạt một cái. Mang về cùng ta tam ca cùng tiểu muội chia ăn. Ngay cả ta tam ca như vậy không thích ăn đầy mỡ ăn thịt người đều nói thịt vịt nướng ăn ngon đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Cẩn, tam ca có phải hay không Cố Cẩn chỉ có thể gật đầu. Cố Sao cảm giác được Hà tiểu thư ý vị thâm trường ánh mắt. Bên môi kéo ra một cách miễn cưỡng cười. Hướng Hà tiểu thư ôm quyền. Chỉ vì đi ra ngoài thuận tiện mà thôi. Hà tiểu thư hâm mộ nói ra các ngươi tình cảm thật tốt. Lúc này nàng sao lại nhìn không ra thiếu niên là nữ giả nam trang, đương nhiên nàng cũng hiểu. Liền thiếu niên lúc này hình dạng. Nàng nếu là nữ trang đi ra ngoài. Không biết sẽ có bao nhiêu người ủ lên đâu. Cố công tử tiểu muội dáng dấp đẹp mắt như vậy tương lai. Không biết tiện nghi ai đi. Hà tiểu thư tự nhiên cũng nhìn thấy quan thế hầu một tấc cũng không rời che chở thiếu niên. Nào còn có không minh bạch, Hà tiểu thư hai mắt tỏa sáng. Càng ngày càng có lòng tin để cho nhà mình lão cha tán thành vụ hôn nhân này. Bất quá nàng lão cha coi như không nhìn quan thế hầu mặt mũi, nàng cũng có biện pháp để cho lão cha gật đầu. Nguyên bản lão cha định cho nàng chiêu cách ở rể. Dù sao về sau lão cha nếu là còn không sinh nhi tử đến, Hà gia mọi thứ đều là nàng. Hà đại nhân chưa quật khởi lúc nhận qua tông tộc không ít khi dễ. Lúc ấy trong tộc không một người giúp hắn, cũng không người coi trọng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đem một đời phấn đấu đến bạc và điền sản ruộng đất cho tông tộc. Dù là hiện tại tộc nhân cả đám đều nghĩ đến Hà gia bây giờ phú quý, Hà đại nhân cũng chưa từng cho bọn hắn chỗ tốt gì. Có không ít người đều ngóng trông trở thành Hà đại nhân con nối dõi. Bất quá Hà đại nhân tại dòng dõi nhìn lên rất nhạt. Có gì tiểu thư một đứa con gái như vậy cũng không gặp hắn quá khó chịu. Mặc dù hắn tiểu thiếp nạp không ít, nhưng càng nhiều là nam nhân hưởng thụ. Có thể sinh ra nhi tử cố nhiên tốt. Không sinh ra đến, chỉ coi mệnh hắn bên trong không con. Hà tiểu thư tại Hà phủ nói một không hai, có đôi khi Hà đại nhân cũng phải nhường chính mình cái này hòn ngọc quý trên tay. Nàng đã quyết định nếu là phụ thân không đồng ý, nàng liền đến cách một khóc hai nháo ba treo cổ. Tất nhiên coi trọng Cố Giác, hơn nữa Cố Giác cũng không giống là đính hôn, nàng tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Vạn nhất nàng nhất thời trần chờ, Cố Giác bị người đoạt đi thôi. Làm sao bây giờ nữ hài tử luôn luôn đem mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử cho rằng trên đời tốt nhất. Người khác cũng không sánh nổi bản thân người trong lòng. Hiện tại Hà tiểu thư cho dù nhìn Lục Tranh cũng không bằng Cố Giác. Nàng thậm chí có thể lấy ra Lục Tranh trên người rất nhiều mao bệnh. Tỷ như trầm mặc, tỷ như lãnh ngạo, tỷ như tâm cơ thâm trầm, tỷ như bề ngoài thiếu niên nội tâm lão đầu tử. Vẫn còn so sánh như tâm ngoan thủ lạc. Hà tiểu thư nhìn ra được Cố Giác rất để ý ca ca của mình cùng tiểu muội. Nàng đối với Cố Cẩn có loại bản năng kính nhi viễn chi cảm giác. Cố Cẩn nên cùng Lục Tranh là một loại người. Nàng liền tiến đến Cố Sao bên người, đỉnh lấy Lục Tranh ánh mắt cùng Cố Sao phàn đàm. Cố Sao đồng dạng phát giác hơi khác nhau, ngũ ca mùa xuân đến. Nàng cũng muốn hiểu rõ hơn Hà tiểu thư. Hai người chậm rãi quen thuộc. Dù sao cũng là Hà đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Tính tình bên trên khó tránh khỏi kiêu ngạo một chút. Nhưng cũng không khiến người chán ghét phiền. Cố Giao phát giác Hà tiểu thư trên người có không ít chỗ khả ái. Đã thông minh lại chẳng qua ở khoe khoang. Xuất thân phú quý cũng có bản tính thiện lương. Thậm chí ẩn ẩn mang theo một phần hồn nhiên. Nhìn ra được Hà tiểu thư được Hà đại nhân sủng ái. Nếu là Hà tiểu thư cùng Ngũ ca tiến tới cùng nhau cũng là thích hợp. Dù sao hai người tính tình sẽ rất hợp phách. Ngũ ca không thích hợp cưới một cái tính tình quá trầm mặc nổi liếm thê tử. Hà tiểu thư cũng rất yêu thích Cố Giao. Mặc dù không hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng là nàng cảm thấy Cố Giao rất có thể tin. Hơn nữa nàng phát giác Cố Giao cũng không thiếu thay Cố Giác quan tâm hiền lành lại hiểu chuyện tiểu cô tử. Dị thường hoàn mỹ. Hà tiểu thư lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Tố Cẩn. Người này đối với đệ muội đến lúc đó để bụng. Văn chương làm được lại tốt. Tương lai hoàn lộ đều có thể. Có thể bị phụ thân khen hơn người. Thành tựu tất nhiên không nhỏ. Có như vậy cách đại bá ca cũng là hoàn mỹ. Chi nương ta luôn luôn nói Ngũ ca tính tình quá nhảy thoát, nàng một mực lo lắng hắn. Cố Giao nhẹ nói. Bất quá hắn cũng liền có thể khoan khoái mấy ngày. Cứu cứu lại ở rời kinh trước. Đối với Ngũ ca có chỗ an bài. Hà tiểu thư ánh mắt lấp lóe. Nghe ra Cố Giao nhắc nhở bản thân. Bọn họ là Cố tứ gia con thứ. Thân mẫu di nương còn sống. Nói cách khác Hà tiểu thư nếu là đối với Cố Giác cố ý, phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nàng còn nghe ra Cố Giác tương lai thành kính. Cho dù hắn không nguyện ý đọc sách, cũng sẽ không để hắn tựa như Cố tứ gia một dạng vung lấy tay chơi cả một đời. Cũng nên để cho hắn có sống yên phận bản sự. Dù là Cố Cẩn cùng Cố Giao cam tâm tình nguyện chiếu cố Cố Giác cả một đời. Hà tiểu thư cũng là tán đồng. Càng ngày càng yêu thích thẳng thắn Cố Giao. Nhìn ra được bọn họ căn bản không trông cậy vào nhà mình lão cha. Cái này rất tốt, đọc sách không tốt, phương diện khác chưa hẳn liền không được. Hà tiểu thư đồng ý gật đầu. Cố Giác quay đầu nhìn nàng một cái. Ta kỳ thật càng muốn tựa như cha ta một dạng a. Đáng tiếc tam ca không cho ta cơ hội. Cái kia thống khổ bộ dáng khiến Hà tiểu thư có mấy phần đau lòng. Ngũ ca lại lấn vào, cũng không bằng phụ thân, ngươi không sánh bằng phụ thân vận khí. Cố Giác rụt cổ một cái, không lên tiếng. Phụ thân vận khí nghịch thiên. Còn được đến hoàng thượng ban thưởng cùng coi trọng. Thử hỏi cách nào ăn chơi thiếu gia có thể làm được hơn nữa Ngũ ca đừng quên. Tổ mẫu cũng cho phụ thân quyên giám sinh. Hắn không có cách nào khác tiếp tục vui đùa. Phụ thân đều đi đến chính đồ. Ngũ ca còn muốn tiếp tục chơi tiếp Cố Giác lắc đầu nói. Ta nghe cứu cứu còn không thành kỳ thật cùng đại biểu ca cùng một chỗ cưới ngựa cũng rất có thú. Chính là cứu cứu luôn luôn thao luyện ta. Hà tiểu thư che miệng cười yếu ớt, sầu mi khổ kiểm Cố Giác thấy thế nào đều rất đáng yêu a. Gần nhất kiểm tra chữ sai có chút thư giãn. Xin lỗi. Tiểu vũ nhị thứ nguyên đột nhiên rất bận. Tháng sau đi ra ngoài. Tồn cảo bên trong. Tranh thủ không đức chương. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Thương các ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 204 ở Trung Tùng Hạc Lâu trực tiếp được bao xuống. Hà tiểu thư đoạt tại lục tranh trước đó. Trực tiếp vung ra ngân phiếu. Để cho Tùng Hạc Lâu bưng trên tốt nhất bàn tiệc. Trưởng quỹ gặp Tố Cẩn khẽ gật đầu. Nhiệt tình nói. Được rồi. Tiểu nhân cho ngài giảm một chút. Về sau ngài tại đến Tùng Hạc Lâu dùng bữa. Đều có thể dựa theo giá ưu đãi. Ngài chính là Tùng Hạc Lâu khách quý. Quả nhiên là biết làm ăn. Cố Giao thầm than Cố Cẩn tuyển người không sai. Cố Cẩn ánh mắt càng là không có bắt bẻ. Tựa như Cố Cẩn nam nhân hoàn mỹ như vậy nên tìm cách như thế nào thê tử Cố Giao hiện tại có chút vì tam ca phát sầu. Bất quá lấy Cố Cẩn tính tình. Vì đạt được đến mục tiêu chính hắn hôn nhân chưa hẳn liền không thể xem như thẻ đánh bạc. Tại Cố Cẩn trong lòng không có gì so hoạn lộ càng trọng yếu hơn. Có thể có một hữu lực đáng tin thê tục Cố Cẩn lên cao sẽ càng nhanh một chút. Đương nhiên Cố Cẩn cho dù vì lợi ích thành thân cũng sẽ không đối với thê tử không tốt. Cưới vào cửa, hắn cũng có cho thê tử nên có tất cả. Thế nhưng là, Cố Sao hay là hy vọng Cố Cẩn có thể lấy một cách bản thân yêu thích nữ tử làm thê. Vì lợi ích mà thông gia hôn nhân chưa hẳn không hạnh phúc. Nàng gả cho yêu thích Lục Tranh, Ngũ Ca cũng cưới yêu thích nữ tử làm thê, Tam Ca liền lộ ra có chút quá đáng thương. Nàng và Ngũ Ca sở dĩ tại Cố gia trôi qua như vậy tự tại, không thể thiếu Tam Ca bỏ ra. Ngươi không cần thay hắn quan tâm. Lục Tranh đưa cho Cố Sao một ly trà. Nhẹ nói. Kinh thành yêu thích hắn nữ hài tử không ít. Chờ hắn tên đề bảng vàng sẽ chỉ càng nhiều. Ngươi và ngươi Ngũ Ca hôn sự quyết định về sau. Hắn lựa chọn chỗ trống thì càng nhiều. Luôn có thể đụng phải đã đối với hắn có trợ giúp. Hắn lại mấy phần tâm động nữ hài tử. Cố Cẩn để muội nếu là cùng Lục Tranh cùng Hà tiểu thư thông gia, lại cho Cố Cẩn trên người thêm một tầng hào quang. Cố Sao liếc Lục Tranh một chút. Tam ca so với ta lớn mấy tuổi. Hắn đều không nóng này. Ta tự nhiên cũng không nóng này. Thân thể tuổi tác chỉ là tuổi mụ 15 mà thôi. Cố Sao thật không nghĩ qua quá nhanh thành thân. Cổ đại nữ tử đều sống không lâu. Trừ bỏ chữa bệnh trình độ không so được hiện đại bên ngoài. Bản thân quá sớm thành thân sinh hài tử cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nhất là sinh con. Khỏe mạnh nữ tử đều rất tiêu hao nguyên khí. Huống chi là chưa trưởng thành nữ tử, đây cũng là cổ đại nam nhân tục huyền tương đối nhiều nguyên nhân. Không ít nữ tử đều chết tại sinh sản bên trên. Cố Sao uống một ngụm trà. Yêu nguyên không cách nào lắng lại trong lòng phiền muộn. Vì sao thổ thương tiếp nhận cực khổ luôn luôn nữ tử mà đàn ông chết rồi thê tử có thể tái giá tuổi trẻ Mỹ Kiều Nương. Thậm chí đương đại nam tử tam thê tứ thiếp đều không hiếm lạ. Bọn họ đánh lấy nối dõi tông đường lấy cớ. Phóng túng bản thân dục vọng cùng háo sắc. Đàn ông các ngươi không có một cái thứ tốt. Lục Tranh sờ lỗ mũi một cái, rõ ràng cảm thấy Cố Sao tức giận. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì, lại vì háo sắc nam nhân cõng nồi. Ngoại trừ ta ra. Lúc này đổi Cố Sao bó tay rồi, lúc đầu nàng chính là nhất thời nói nhảm, nói ra miệng liền ẩn có điểm hối hận. Giữ mình trong sạch Lục Tranh cho tới bây giờ không cùng bất kỳ nữ tử nào chơi trò mập mờ, không thích trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng quả thực tại nam nữ bên trên mới móc không ra Lục Tranh sai. Nếu như Lục Tranh háo sắc, hiện tại hắn quý phủ đã sớm chất đầy các loại mỹ nhân. Cố Sao đặt ở dưới bàn tay nắm chặt Lục Tranh tay, mở ra bàn tay hắn tại lòng bàn tay nhẹ nhàng viết mấy chữ. Lục Tranh mang tay cấp tốc phiếm hồng hiện nóng. Chịu không được hắn đúng là bị Cố Sao trêu chọc đến mất đi ngày xưa tỉnh táo. Hận không thể một tay lấy nàng đặt tại trong lồng ngực của mình. Hảo hảo thương yêu một phen. Hoặc là để cho nàng tại bộ ngực mình viết xuống tình yêu lời thề. Ngươi đối với muội muội ta làm cái gì? Cố Sao đột nhiên một cách bước xa tiến lên. Một phát bắt được Lục Tranh đặt ở dưới bàn tay. Cố Sao không kịp phản ứng. Cánh tay cũng không khỏi nâng cao. Ngũ ca ngạch. Cố Sao vội vàng buông tay. Ngượng ngùng nói ra. Ta không biết. Còn tưởng rằng là hắn chiếm tiện nghi của ngươi. Không. Không. Không. Ta sai rồi. Hà tiểu thư bả vai run rẩy, gục đầu xuống không xem qua con ngươi lại là hướng lên trên lật lên lặng lẽ dò xét Lục Tranh thần sắc. Lục Tranh đã lớn như vậy còn không có bị người đối đãi như vậy à. Cùng Cố Sao cùng một chỗ, sẽ không còn tịch mịch. Hà tiểu thư quyết định trở về nhất định cùng phụ thân nói rõ chi tiết nói hôm nay. Phát sinh sự tình. Anh minh thần võ Lục Tranh cũng có thất sách xấu hổ thời điểm. Ngũ ca ngươi liền không thể yên tĩnh ăn cơm, ngươi không phải đói sao? Là đói bụng, đói bụng. Cố Sao lui trở về vị trí của mình, vùi đầu ngoạm miếng thịt lớn. Đối với muội muội mình có thể tốt như vậy nam nhân đáng giá phó thác. Một bữa cơm mà thôi, Hà tiểu thư vừa tìm được Cố Sao trên người không ít ưu điểm. Nàng càng thêm cấp bách kết xong giấy tờ trực tiếp cùng Cố Sao cáo từ. Cố Sao nói ra. Ngươi trở về tốt nhất cha một chút người nhà ngươi. Vừa rồi ta xem qua điên mã. Hẳn là bị người hạ dược. Đây là hắn đối với mình quan tâm sao? Hà tiểu thư lập tức tâm hoa nổ phóng. Ăn. tra ra hạ dược người, liền tự nhẹ xử trí a. Dù sao không có bọn họ hạ dược, nàng đụng không gặp Cố Giác. Nàng là tử nhẹ, cha nàng cũng sẽ không, ta đã biết, Cố công tử, chúng ta hội kiến. Hà tiểu thư sán lạn cười một tiếng, Cố Giác xứng sờ một cái chớp mắt, ừ một tiếng. Không hiểu Cố Giác trong lòng có một phen đặc biệt cảm thụ. Người đều đi rất lâu, Ngũ ca còn chưa tỉnh hồn. Cố Sao đối với Cố Cẩn nói, hắn sợ là cũng đối Hà tiểu thư có mấy phần hảo cảm. Cố Cẩn gật gật đầu. Lục Tranh nói, Hà đại nhân tuổi nhỏ lúc chịu không ít khổ. Hắn phá lệ thương yêu duy nhất nữ nhi. Hắn có lẽ là sẽ không so đo Cố Giác con thứ thân phận. Rất là sẽ không so đo Cố Giác hoạn lộ. Ý ngươi là hắn có bạc có địa vị, đủ để nuôi nhi nữ cả một đời. Lục Tranh nghe ra Cố Sao bất mãn, coi như con rể hắn bất tranh khí, hắn cũng có thể nâng lên đến. Giao nhi, hắn có đầy đủ lực lượng để cho tư chất bình thường người chiếm giữ chức vị cao. Ngươi Ngũ ca cũng không phải là không thể tạo nên. Lại có tam ca của ngươi dẫn đường giúp đỡ. Hắn cho dù không có Hà đại nhân diều dắt, tương lai tiền đồ cũng sẽ không kém. Trầm mặc một hồi, Lục Tranh tiếp tục nói, nếu như vụ hôn nhân này có thể thành, đối với hắn có ít sẽ càng nhiều. Đối với ngươi tam ca cũng có 10 phần chỗ tốt. Kỳ thật nếu là có thể thành, cao hứng nhất sợ là cha ta. Hắn hoàn toàn có thể tại kinh thành sông pha bàn về ỷ thế hiếp người. Cố Sao chỉ phục Cố tứ gia. Lục Tranh khóe miệng vểnh lên. Hiện tại hắn cũng có thể đi ngang. Lúc này hắn chính phong quang. Không có người sẽ không có mắt chọc hắn. Anh quốc công quý phủ truyền ra hắn sử dụng vợ cả đồ cưới. Đã không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Không có người sẽ để ý những cái này lời đồn. Coi như hắn sử dụng, người khác cũng sẽ giúp Cố tứ gia tìm tới thích hợp lý do. Hơn nữa anh quốc công lời nói có độ tin cậy cũng không cao. Hoàng thượng đều khen người, há lại sẽ làm không giảng cứu sự tình. Đây chính là quyền lực mị lực cùng chỗ tốt. Bất quá nếu là không có Cố tứ gia trong cung tinh xảo biểu hiện, cũng gây nên không nổi Long Khánh đế ché mắt. Dù sao Lục Tranh chỉ có thể thoáng ảnh hưởng Long Khánh đế. Hắn không cách nào quyết định Long Khánh đế yêu thích. Anh quốc công phủ gần nhất thế nhỏ, nói ra lời căn bản sẽ không có người để ý. Chờ Cố Thanh thuận lợi nhập các, lại càng không có người đắc tội nghị luận Cố tứ gia. Run rẩy đi cặn bã cha 21 chương 205 uy hiếp. Hà tiểu thư vội vàng chạy về Hà phủ. Tiểu thư đã trở về, lão gia tiểu thư đã trở về. Tôi tớ nói còn chưa dứt lời, Hà tiểu thư còn không có rào bước tiến lên chính đường. Hà đại nhân trực tiếp bước nhanh đi ra, khắp cả mặt mũi mồ hôi. Ngươi đi đâu, nghe nói ngươi xe ngựa đã xảy ra chuyện, liền không thể cho nhà đưa một tin tức cha. Ta không phải không sự tình nha. Ngươi đầu này nhất định phải tức chết ta không thể, cha. Hà tiểu thư sắt lấy phụ thân cánh tay lắc lư mấy lần. Hà đại nhân nộ khí lập tức tán hơn phân nửa. Cũng được. Ta không nói ngươi. Cùng ta nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi theo ngươi nô tài cũng là phế vật, đối mặt ái nữ thời điểm, Hà đại nhân có bao nhiêu tự ái thì có bấy nhiêu tự ái. Đối mặt đi theo Hà tiểu thư hạ nhân, Hà đại nhân cũng sẽ không khách khí. Coi hắn biết rõ ái nữ xe ngựa xảy ra chuyện, hắn vứt xuống trong nha môn công vụ, vội vã chạy về, đem có thể phái đi ra người đều phái ra ngoài. Thẳng đến nghe được ái nữ bình an, Hà đại nhân mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, xuất thủ tới bắt đầu giáo huấn bất tranh khí không được việc nô tài. Hà đại nhân rất nhanh tra rõ ràng nguyên nhân, oán hận tộc nhân ở trên xe ngựa động tay chân. Càng hận chính mình vậy mà không phát hiện quý phủ nô tài bị Hà thị tộc nhân đón mua. Nhằm vào hắn duy nhất nữ nhi, đây là muốn để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn a. Hà đại nhân đã ở trong lòng treo lên bàn tính, làm sao để cho đám kia tộc nhân muốn sống không được, muốn chết không cửa. Đối với địch nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ không nương tay qua. Dù là địch nhân cũng họ Hà, hắn liền không có trông cậy vào qua tộc nhân. Cũng không nhận qua tộc nhân ăn hụi. Cho dù không có phát sinh chuyện hôm nay, Hà đại nhân cũng chưa từng đã cho tộc nhân bất kỳ trợ giúp nào. Tại hắn nghèo khó lúc, Hà thị tông tộc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Tộc nhân còn bỏ đá xuống giếng, cũng đừng trông cậy vào hắn tại đắc ý thời điểm chiếu cố bọn họ. Vì chuyện này, Hà đại nhân nhận qua ngự sử không ít vạch tội. Hiểu hắn yêu nguyên, cũng cùng Long Khánh Đế nói qua. Đời này của hắn chỉ có bệ hạ Long Khánh Đế đăng cơ sau đối với hoàng tộc đồng tộc cũng không gặp tốt bao nhiêu. Lúc trước cùng hắn tranh đoạt hoàng vị thân huyên đệ, giết đến giết, lưu vong. Chờ triệt để thanh trừ hết tai họa ngầm, lại báo thù về sau, Long Khánh Đế mới đưa ra tông tộc hài hòa, cho hoàng tộc đệ tử nhất định chiếu cố. Nhưng mà chiếu cố cũng là rất có hạn, chỉ là không còn tùy tiện đoạt tước mà thôi. Long Khánh Đế vẫn là ngầm đồng ý Hà đại nhân nói chuyện hành động. Bởi vậy ngự sử đối với Hà đại nhân lạnh lùng vô tình, không nhìn tông tộc vạch tội phần lớn là đá chìm đáy biển. Làm hoàng đế người, không cần hiếu tử hiền tôn, chỉ cần trung thành lại có thể làm việc là được. Khắp nơi chiếu cố tông tộc quan viên ngược lại khiến Long Khánh Đế hoài nghi hắn trung tâm. Hà đại nhân dẫn nữ nhi vào cửa, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Mới vừa rồi là không phải hù dọa về sau đi ra ngoài, ta cho ngươi nhiều xứng mấy cái thị vệ, có bọn họ đi theo, cho dù lại ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể xác thực bảo đảm ngươi không bị làm sao. Hắn lại thu xếp dâng trà, để ý một chút, còn để cho người ta hầm một nồi bổ dưỡng thuốc bổ. Cái gì tốt thả cái gì, cái gì an ủi thả cái gì. Dù sao Hà đại nhân căn bản không thiếu bạc. Ở trên xe ngựa lúc vẫn đủ sợ hãi kém một chút, chỉ thiếu chút nữa nữ nhi chỉ không gặp đến cha. Hà tiểu thư nhu thuận dựa vào Hà đại nhân, điềm đạm đáng yêu, mảnh mai yếu ớt. Hà đại nhân lập tức đau lòng không được, vỗ nữ nhi bả vai. Không sao, nữ nhi ngoan, mọi thứ đều giao cho cha, cha sẽ để cho đám kia xúc sinh chết không có chỗ chôn. Hà tiểu thư phóng đại lúc ấy mức độ nguy hiểm, như thế cũng có thể đột xuất cứu nàng cố xác anh dũng. Hà đại nhân nghe được rất chân thành, trong lòng âm thầm may mắn. Nữ nhi đụng phải anh hùng. Là ai cứu ngươi? Ngươi có từng hỏi qua hắn tính danh? Vô luận hắn là trùng hợp, vẫn là có ý khác, hắn cũng có đối với hắn đáp lại cảm kích. Có yêu cầu gì, hắn cũng có hết sức làm đến. Hắn họ Cố. Cố, lại là họ Cố. Hà đại nhân một mực hầu ở Long Khánh Đế bên người. Mấy ngày gần đây nhất thường xuyên nghe thấy Long Khánh Đế nhắc tới Cố Trạm. Nếu không phải Cố Trạm quả thực không lớn không chịu thua kém, Hà đại nhân đều cảm thấy mình địa vị khó giữ được. Long Khánh Đế cũng không muốn Cố Trạm quá mức chói mắt, không muốn Cố Trạm trên người ưu điểm bị ăn sủng ma diệt. Long Khánh Đế đi đâu lại đi tìm như vậy cái thú vị người? Hà tiểu thư gương mặt ửng đỏ. Hắn là Cố Tứ gia tam tử. Chà, ngài giúp ta, giúp ta đi Cố gia cầu hôn chứ, nữ nhi coi trọng hắn. Cái gì? Hà đại nhân trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Tên tiểu tử thúi này vậy mà muốn lừa chạy ngươi, hắn chỗ nào hợp với được nữ nhi của ta? Không được, tuyệt đối không được. Ba, Hà tiểu thư trực tiếp ném chén trà. Hà đại nhân thanh âm thấp xuống mấy phần. A Kiều, cái này thực không được a, Cố Trạm người kia quá sầu người. Hà tiểu thư trực tiếp đẩy lên bày ở phòng khách đồ cổ bình hoa. Hà đại nhân mím mím khóe miệng. Ta chỉ nghe nói hắn trưởng tử là cái không chịu thua kém, còn lại hai cái nhi tử đọc sách cũng không lớn được. Đa bảo các bên trên Hà đại nhân yêu thích chân phẩm đồ cổ từng loại rơi xuống đất bể cặn bã. Hà đại nhân ánh mắt lóe lên đáng tiếc. Đó cũng đều là hàng thật giá thật chân phẩm a. A Kiều, chúng ta thương lượng một chút nữa. Ngươi không thể bởi vì hắn cứu ngươi, ngươi liền gả cho hắn, nhất thời cảm kích không phải ái mộ, cha không nghĩ ngươi về sau hối hận. Kết thúc rồi, hắn thích nhất một tòa mãnh hổ hạ sơn ngọc điêu giữ không được. Hà tiểu thư nói, không phải cảm kích, ta chính là coi trọng hắn. Cho dù không có chuyện hôm nay, chỉ cần ta gặp được hắn, cũng sẽ yêu thích hắn. Chà, ngươi không minh bạch, ta gặp được hắn liền vui vẻ. Dù là hắn nói nhảm, ta đều ra thích. Ta biết ngươi ghét bỏ hắn đọc sách không tốt, cao trung không. Ta nghe Cố tiểu thư nói, bọn họ cứu cứu sẽ đem hắn đưa đi quân doanh, cũng không phải đọc sách mới có đường ra. Hà đại nhân nghe xong lâm vào trầm mặt, qua thật lâu lắc đầu nói, vẫn là hay sao. Hắn cứu cứu là Lý Dũng đi, nói hắn như vậy là cái con thứ rồi. Kiểu ngươi cam tâm đang làm thiếp bà trước mặt lập quy củ, huống chi Cố tứ gia phu nhân. Nàng đến lúc đó cái không hay quản lý sự tình, tất nhiên đến Long Khánh Đế nhìn với con mắt khác. Dì đại nhân đã đem Cố tứ gia mọi thứ đều kém rõ ràng, có thể nuôi ra bọn họ ba huyên muội nữ tử, khẳng định không phải bình thường thiếp thất. Ta nguyện ý hầu hạ nàng, bởi vì nàng nuôi thành ta thích Cố công tử. Hà đại nhân muốn khóc, chính hắn đều không hưởng thụ được nữ nhi hầu hạ đâu. Chà, ta xem qua kính trung nhân viết thoại bản, từng cái cố sự ta đều ra thích. Ta tự nhiên minh bạch như thế nào cảm kích, như thế nào yêu thích. Ta vốn cũng không muốn gả nhập vọng tộc hôn quý nhà, bọn họ chỉ là xem ở cha mặt mũi mới đối xử tử tế ta. Ta không thích cho thỏa đáng chỗ tiếp cận chúng ta. Cố công tử không giống nhau, hắn chưa bao giờ để ý qua ta là ai nữ nhi, hơn nữa cũng sẽ không ở trước mặt ta tận lực biểu hiện. Ta chính là muốn gả cho hắn ở cùng với hắn, ta rất vui vẻ. Huống chi ta của hồi môn nhiều, hắn về sau coi như không cách nào làm quan, chúng ta cũng có thể ăn uống không lo. Hà đại nhân không biết nói gì. Thừa dịp hiện tại, Cố thị lang chui vào các, Cố tứ gia còn không có bị hoàng thượng gọi vào bên người, thậm chí Cố công tử chưa có công danh chức quan. Ngươi nhanh đi cầu hôn, ta sợ trễ, đã có người cùng ta đoạt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 206 tình thương của cha. Hà đại nhân cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Là không phải mình đối với nữ nhi quá tốt rồi, mới dưỡng thành nữ nhi tự nhủ một không hai tính tình. Nữ nhi của hắn không cần sợ nhìn tốt vì hôn phu bị cướp, chỉ cần hắn có chỗ ám chỉ. Không biết bao nhiêu người nhà tới cửa đi cầu cưới đâu. A Kiều đã không ngốc, lại không ngốc, sao thì nhìn chúng Cố tứ gia nhi tử nếu như có một tí khả năng. Hà đại nhân thực không muốn cùng Cố tứ gia trở thành quan hệ thông gia. Cố tứ gia bên ngoài phong bình, hắn còn có thể không biết, nhưng mà A Kiều thì xem trọng Cố tứ gia công tử. Vẫn là không phải hắn không gả. Nữ nhi ra thích người, hắn còn không thể quá mức cường ngạnh phản đối, tổn thương nữ nhi tâm, để cho nữ nhi cùng hắn xa lạ. A Kiều cũng nên để cho cha hảo hảo cha một chút hắn đi. Cha nuôi ngươi lớn như vậy, như thế nào cũng không nỡ nhường ngươi ủy khuất. Cha nếm qua muối so ngươi nếm qua gạo đều nhiều hơn, cách đối nhân xử thế kinh nghiệm cũng so ngươi phong phú. Hà đại nhân xuất ra kiên nhẫn, vụng trộm nhìn xem nữ nhi nghe lọt được, tiếp tục nói, cha chỉ ngươi một đứa con gái như vậy, tự nhiên kỳ vọng ngươi cả một đời hạnh phúc. Nữ tử thành thân là cả một đời đại sự a. Cha không phải là không tin tưởng ngươi ánh mắt, chỉ là ngươi dù sao cũng phải để cho ta đi tận mắt nhìn hắn a. Thế nhưng là cha, Hà tiểu thư không phải không giảng đạo lý, ta vẫn là sợ hắn sớm đính hôn. A Kiều, chỉ cần ngươi cùng ta đều coi trọng hắn, coi như hắn sớm đính hôn, ta cũng có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn đem việc hôn nhân lui. Hà tiểu thư lại ngã chân bảo, cao giọng nói, ta mới sẽ không giống kính trung nhân viết thoại bản đoạt người khác vì hôn phu, đoạt người khác nhân duyên. Cho dù hắn lui thân cải thành cưới ta, trong lòng liền không ghen ghét hắn còn có thể đối với ta toàn tâm toàn ý. Huống chi hôm nay hắn có thể bởi vì cha từ hôn cưới ta, ngày mai gặp phải so cha chức quan cao hơn, càng giàu sang người, có phải là hắn hay không liền có thể bỏ ta mà lệnh cưới Hà đại nhân. Trên đời này còn có so với hắn chức quan cao hơn càng được thịnh sủng người ngạch. Thật là có một cái. Không phải liền là Quan Thế Hầu sao? Thế nhưng là Quan Thế Hầu bây giờ còn chưa cưới phu nhân, lấy ở đâu nhi nữ cùng A Kiều tranh trấn quốc công? Lục Hằng cũng là một tên kình địch, Nhưng mà Trấn Quốc công nữ nhi có thể nhìn không lên Cố Tứ Gia nhi tử. Cố Cần còn có một tia khả năng. Cố Giác. Chập chập, các nàng có thể khinh thường tại di nương trước mặt lập quy củ. Hà đại nhân đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lòng có mấy phần kiêu ngạo, vẫn là hắn nữ nhi thiện lương ôn nhu a. Chính là tình yêu đập đồ điểm ấy không tốt. Xem ra hắn được nhiều cho A Kiều chuẩn bị điểm đồ cưới. Dù sao A Kiều ném bản thân đồ cưới. Nhà chồng nhiều lắm là chính là đau lòng đồ tốt bị ném nát. Ngược lại cũng sẽ không trách cứ A Kiều. Hà đại nhân là từ tầng dưới chót một chút xíu bò lên. Không có tựa như mệt mỏi hoạn sĩ tục xem thường người. Thậm chí tại trưởng và thứ nhìn lên đến cũng so danh môn thế gia nhạc bên trên một chút. Hắn càng coi trọng một năng lực cá nhân. Mặc dù hắn cũng là một đám quan viên lãnh tụ. Còn có chút ít tham quan chi danh. Nhưng hắn càng thêm an hiểu vì Long Khánh đế xa hoa hưởng thụ kiếm được đại bút bạc. Ngắn ngủi 3 năm. Hồ bộ liền bị hắn kinh doanh nước tát không lọt. Châm cắm không vào. Có thể thấy được hắn vơ vét của cải bản sự. Hắn được Long Khánh đế yêu thích cùng nể trọng cũng không phải bởi vì hắn biết nịnh nọt hoàng thượng. Năng lực bên trên cùng hầu hạ Long Khánh đế bên trên, Hà đại nhân cũng là siêu quần bạc tụy. Thậm chí Hà đại nhân còn có thể giúp hoàng thượng chịu oan ức. Tất nhiên hắn làm nhiều như vậy, hoàng thượng ăn thịt, hắn luôn có thể uống một hơi canh đi. Hoàng thượng không nỡ ủy khuất Lục Tranh. Càng sẽ không để cho Lục Tranh tiếp xúc quá nhiều âm u mặt. Tại hoàng thượng trong mắt, Lục Tranh chính là hoàn mỹ vô khuyết người. Sạch sẽ thông thấu. Hà đại nhân không phải không hâm mộ Lục Tranh. Nhưng hắn biết mình vĩnh viễn sẽ không bị Long Khánh đế xem như Lục Tranh đồng dạng đối đãi. Nếu nói Long Khánh đế lúc này đối với người nào từng có thực tình, chính là đối với Lục Tranh. Rốt cuộc là hoàng đế bản thân nuôi lớn. Lục Tranh so hoàng tử càng được hắn yêu thích. Có thể đem Cố Cẩn cùng Cố Sao bồi dưỡng đến xuất sắc như thế. Hà đại nhân đối với Lý Di Nương đến lúc đó có mấy phần bội phục. Từ Cố Tứ Gia biểu hiện nhìn lên, rất là không đáng tin cậy, chớ nói chi là dạy bảo trai gái. Có thể bị nữ nhi làm mắt nhìn nhau người, không lớn nổi danh Cố Xác nghĩ đến đều có chỗ bất phàm chỗ. Huống chi Lý Dũng như vậy trầm mặc, lại một đường số làm quan, nghĩ đến cũng không thiếu được Lý thì chỉ điểm. Dù sao Lý Dũng có thể là có tiếng nghe tỉ tỉ lời nói hảo đệ đệ. Lý Dũng đối với Cố Tứ Gia cảm kích cùng nghe lời. Cũng cho Hà đại nhân không ít gợi ý. Hôm nay ta còn đụng phải Quan Thế Hầu. Hà tiểu thư khoan thai nói ra. Cái gì Hà đại nhân có thể không thèm để ý Cố Giác. Nhưng đối với Lục Tranh là có kính có kỵ. Hắn đi làm cái gì Hà tiểu thư không chút hoang mang niệm lên thi từ. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hào cầu. A Kiều. Hà đại nhân rất là bất đắc dĩ. Hà tiểu thư nhẹ giọng cảm thán. Ta cũng không nghĩ tới trước mắt không bùi Quan Thế Hầu sẽ coi trọng Cố Gia thứ nữ. Bất quá hắn muội muội dáng dấp xác thực xinh đẹp. Nam trang lúc tiêu sái. Nữ trang xinh đẹp. Chà. Nàng tính tình cũng tốt. Đối với các ca ca càng là móc tim móc phổi tốt. Không phải là một quấy việc tiểu ni cô. Cho nên ta mới sợ hắn bị người đoạt đi thôi. Hà tiểu thư lần nữa đi tới gì trước mặt đại nhân. Sử dụng nũng nịu đại pháp. Cha liền tin tưởng nữ nhi một lần chứ. Nữ nhi thực sẽ không nhìn lầm người. Có lẽ có người so với hắn ưu tú hơn xuất sắc. Tính tình càng tốt hơn. Hắn lại là có thể đùa nữ nhi vui vẻ. Có thể cho nữ nhi hạnh phúc người kia. Có ngày tại. Cố công tử lại có đại ca cùng muội muội giúp đỡ. Hắn còn cần sầu muộn tiền đồ. Hà đại nhân xương cốt đều nhẹ thêm vài phần. Kém một chút đáp ứng. Cũng may còn có một tia sáng suốt. Ta trong vòng 3 ngày làm ra quyết định. Nếu hắn thật là ngươi nói như thế. Ta lập tức để cho người ta tới cửa cầu hôn. Chúng ta Hà gia không chú ý nhiều như vậy. Nhà gái cầu hôn. Cố gia cũng sẽ không xem thường ngươi. Ta chỉ đợi ngày 2 ngày cha. Tốt, liền 2 ngày, 2 ngày chu toàn rồi. A tiểu tổ tông, ta thực sự là đời trước thiếu ngươi. Cha tốt nhất rồi. Hà tiểu thư nét mặt tươi cười như hoa, hai ngày công phu hẳn là sẽ không bắt đầu biến hóa quá lớn. Hà đại nhân để cho nữ nhi xuống dưới rửa mặt. Một người ngồi ở phòng khách. Càng là cẩn thận suy nghĩ. Hà đại nhân càng là cảm thấy hôn sự này. Vừa buồn vừa vui. Cố tứ gia là nhất làm cho hắn vò đầu tồn tại. Về sau cố tứ gia gặp rắc rối gây chuyện. Nhất định sẽ xách một câu. Hắn thông gia gia Hà đại nhân cũng may có Lục Tranh có thể chia sẻ một hai. Hơn nữa Lục Tranh kiêu ngạo như vậy thuần túy một người đều có thể chịu đựng cố tứ gia. Hắn ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc luôn luôn không mạnh. Tự nhiên cũng sẽ không quá cần thể diện. Thông gia mất mặt, hắn cũng không cái gọi là trở thành quan hệ thông gia. Hắn tự nhiên phải chiếu cố cố tứ gia một hai. Như thế nữ nhi tại nhà chồng mới có mặt mũi và địa vị. Vì nữ nhi suy nghĩ, hắn cũng không thể không nhìn cố tứ gia. Hà đại nhân níu lấy sợi râu tốt một trận xoắn xuýt. Mặc dù hắn hiện tại cùng Lục Tranh quan hệ coi như thân cận. Nhưng tương lai đâu Lục Tranh bản sự. Hắn là minh bạch. Nếu Lục Tranh bản thân không nguyện ý. Ai cũng tính toán không được hắn. Có thể Lục Tranh trên người tập trung hoàng tử cùng triều thần cừu hận. Hắn vốn cũng nghĩ đến ở lúc mấu chốt kéo Lục Tranh xuống tới. Nếu là thành quan hệ thông gia quan hệ. Hắn coi như đến cả một đời cùng Lục Tranh buộc chung một chỗ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 207 thuyền hoa Hà đại nhân khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Dù sao hắn muốn trở thành Long Khánh đế độc nhất vô nhị sủng thần, muốn làm chân chính dưới một người trên vạn người người. Lục Tranh chính là hắn to lớn nhất chướng ngại. Nhưng mà nữ nhi hạnh phúc cùng ý nguyện, hắn cũng không thể hoàn toàn không để ý. Hắn đánh xuống gia nghiệp không phải là để dành cho A Kiều, nếu là A Kiều chỗ lấy chồng không phải bản thân chỗ yêu thích. Hắn chẳng phải là bạc đãi A Kiều phần này gia nghiệp thì có ít lời gì. Hắn giữ vững tinh thần sắp xếp người lần nữa cặn kẽ nghe ngóng cố xác. Trước kia hắn nhưng lại không để ý đến cố xác. Lực chú ý đều bị cố cần hấp dẫn đi. Cố sao đám người dùng đồ ăn. Lại lắc lư một hồi. Cố sao nói với Lục Tranh. Hôm nay ngươi không có an bài khác, trên đường đã có không ít người đối với Lục Tranh liên tiếp ré mắt. Như vậy cái sáng loáng người đi theo bên người nàng. Nàng nhất cử nhất động sợ là đều sẽ bị kinh thành tin tức linh thông người biết rõ. Cố giác không dám nói lời nào đối với Lục Tranh tồn lấy bản năng kính sợ. Ta hôm nay một hưu, không có việc gì làm. Cố cần khóe miệng hơi rút, một chút không tin Lục Tranh lời nói. Cố sao lại nói. Ngươi quá rõ ràng. Sẽ ảnh hưởng chúng ta chuyện kế tiếp. Đã ngươi một hưu. Không bằng trở về nghỉ ngơi. Luôn luôn bồi tiếp bệ hạ. Chắc hẳn ngươi cũng rất mệt mỏi. Cố ra sự tình, nàng vẫn không muốn để cho Lục Tranh biết rõ. Huống chi hôm nay nàng cũng không xác định cố lộ nhất định sẽ đối với cố tứ gia làm cái gì. Vạn nhất tất cả thái bình. Để cho Lục Tranh nhìn thấy đang vẽ phẳng tầm hoan tác nhạc cố tứ gia. Nàng cũng cảm thấy thật mất mặt. Biết rõ cố tứ gia hoàn khố là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cố lộ vì mẫu thân hãm hại cố tứ gia, loại. Này cốt nhục tương tàn tiết mục cố sao càng không muốn để cho Lục Tranh nhìn thấy. Ngươi hay là trở về đi thôi. Không quay về. Lục Tranh kiên quyết lắc đầu, ngươi nếu như ghét bỏ ta quá rêu rao, ta mang lên mũ rồng vành cũng là phải. Cái này thời tiết không thích hợp mang mũ rồng vành, sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi. Hơn nữa ta biết được các ngươi muốn đi thuyền hoa. Cố sao nghe xong sững sờ chỉ chốc lát, ngươi như thế nào? Cố tứ gia là phụ thân ngươi. Ta có thể không để người trông nom một hai, huống chi lần trước ta bởi vì quá mức khinh thị Mã Bôn mà để cho tứ gia bị người ta vu cáo. Lại tiến vào thiên lao. Mặc dù hắn nhân họa đắc phúc. Được triệu luyện đại nhân hảo cảm. Trong lòng ta thủy chung cảm giác khó chịu. Từ ta hiểu sự tình lên còn không có nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy. Cũng tin tưởng hoàng thượng dạy bảo qua ta một câu. Không muốn khinh thị bất luận kẻ nào. Dù là người kia chỉ là một khắp nơi không bằng ngươi cô gái yếu đuối. Lục Tranh nhìn thoáng qua suy nghĩ sâu xa cố cẩn. Lại liếc qua rõ ràng đem tinh lực đặt ở bên đường náo nhiệt bên trên cố xác. Cái này đối với tương lai cứu ca tính tình hoàn toàn trái ngược, không một chút chỗ tương tự. Bất quá Cố Sát vận khí không tệ. Hắn nhìn Hà tiểu thư sợ là động xuân tâm. Lấy Hà đại nhân đối với ái nữ nuông chiều, khẳng định không kiên trì được bao lâu sẽ đi Cố gia cầu hôn. Mà Cố gia, vô luận là lão phu nhân vẫn là Cố Thanh, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, sau đó nhặt lên, liên tục không ngừng đáp ứng. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có cảm thấy cùng Cố tứ gia vui đùa bên trên có tám phần giống Cố Sát có thể lấy Hà đại nhân duy nhất nữ nhi. Cho dù Hà đại nhân về sau lại có nhi tử, Hà tiểu thư cũng là trưởng nữ a. Cố Thanh mặc dù quan thanh không sai, cho tới bây giờ không phải loại người cổ hủ, sẽ không tựa như Long gia loại thanh quý đối với Hà đại nhân 100 chướng mắt. Vụ hôn nhân này đối với Cố Thanh chỉ có chỗ tốt. Lục Tranh thậm chí cảm thấy đến Cố tứ gia tương lai không chừng có thể thay đổi Hà đại nhân. Hắn tự giác nghĩ hơi nhiều, vội vàng đã ngừng lại hoang đường suy nghĩ, nói ra: ta một mực phái người chú ý ngươi tứ tỷ, sai lầm giống nhau, ta không có khả năng tái phạm. Ngươi là nói nàng, nàng lần nữa nhằm vào cha ta Cố Sao có mấy phần hận ý. Lần trước coi như xong, nàng vì mình thoát tội, để cho Cố tứ gia cõng nồi. Nhưng lần này nàng vậy mà lần nữa tính toán Cố tứ gia. Cố Sao kỳ thật cũng là ủng hộ Long thị ly hôn. Dù sao tính cách chênh lệch quá lớn, hai người cùng một chỗ sinh hoạt, đối với Long thị tổn thương rất lớn. Song phương đều có trách nhiệm, ai cũng không cần nhiều lời cái gì. Có thể Cố Lộ tính toán Cố tứ gia chính là nghĩ bôi xấu hắn thanh danh, để cho hắn gánh vác lên tất cả sai lầm, đem Long thị tạo thành bạch liên hoa người bình thường. Trước kia Cố tứ gia chưa gây nên hoàng thượng hứng thú, chỉ là một cái kinh thành tay ăn chơi. Hiện tại hắn được hoàng thượng coi trọng, Cố tứ gia trên đầu chụp dạng này nước bẩn, hoàng thượng sao lại không tức giận Cố tứ gia đối với mình lừa gạt? Dù sao lấy hoàng thượng tự phụ, tuyệt sẽ không thừa nhận nhìn lầm rồi Cố tứ gia, sẽ chỉ cho rằng Cố tứ gia am hiểu ngụy trang, dụng ý khó dò. Nàng định làm gì? Cố Sao hỏi. Cố Cần cũng tương tự nhíu mày, nghiêm túc hỏi: nàng có thể hay không tại hôm nay động thủ? Lục Tranh nói: các ngươi đừng vội, chúng ta nhìn chằm chằm vào nàng, mọi cử động không thể gạt được, một hồi bọn họ sẽ có hồi báo. Chúng ta đi trước thuyền hoa, dùng một chiếc thuyền hoa lân cận trông nom Cố tứ gia, cho dù không phải hôm nay, ta cũng sẽ không để cha ngươi sẽ ở dưới mí mắt ta bị người mưu hại đi. Tam cả, ngươi cứ nói đi. Cố Sao nhẹ giọng hỏi thăm Cố Cẩn. Dù sao Cố Cẩn mới là huyên trưởng, huyên muội bọn họ ba người người đáng tin cậy. Cố Cẩn nói: Lục hầu gia đều đem nói đến nước này, ta thực sự tìm không ra phản đối lý do. Hắn nếu là phản đối, tiểu muội ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Tất cả làm phiền Lục hầu gia. Không phiền phức, ta vừa vặn có thể cùng Giao Nhi nhiều chút ở chung cơ hội. Lục Tranh mặt không đỏ tim không đập, cùng Cố Cẩn liếc nhau về sau, dẫn bọn họ dám đi thuyền hoa. Cố Cẩn tiềm lực rất lớn, nhưng bây giờ còn lâu mới là Lục Tranh đối thủ. Đi vào thuyền hoa về sau, Cố Sát lôi kéo Cố Giao hiếu kỳ trong trong ngoài ngoài dò xét. Cố Giao quả thực không minh bạch ngũ ca hưng phấn, hỏi: ngươi chưa từng tới lần trước vừa mới tiến thuyền hoa liền bị cấu cấu tìm được, đại biểu ca một cước liền đem ta đạp xuống nước, sau khi trở về bị mẹ hung hăng giáo huấn một trận, ta liền không dám tiếp tục đến thuyền hoa. Cố Sát con ngươi sáng lên, nhắc tới cũng là kỳ quái, từ lần kia về sau có rất ít người lại mời ta đến thuyền hoa, cơ hồ ta đồng bạn đều sẽ đi, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cũng là tránh đi ta, ở trước mặt ta sách đều chưa từng đề cập qua một câu. Cố Sao nhìn về phía cùng Lục Tranh uống trà nhẹ nói: Cố Cẩn, hẳn là tam ca cảnh cáo ngũ ca tại thư viện đồng bạn. Cố Cẩn hình như có nhận thấy, dương lên con ngươi nói ra: còn có phụ thân. Cố Sao ngây ngẩn cả người, thuyền hoa bên trên, hắn so với chúng ta đều quen thuộc, tự nhiên biết rõ lấy ngũ để tuổi tác không thích hợp đến thuyền hoa. Cố Sát bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cho phép chính hắn vui đùa, lại không mang theo ta chơi. Thật quá đáng. Ta liền chưa thấy qua như vậy làm cha. Ngũ ca gặp qua làm người phụ thân, biết rõ nhi tử đến thuyền hoa, khẳng định đem nhi tử đánh cái gần chết, sau đó phạt quỳ từ đường, sao chép tổ quy. Cố Sao mỗi một câu nói đều bị Cố Sát khí thế thấp nửa phần. Cố Sát ngượng ngùng nói, tiểu muội ý nghĩa, hắn là người cha tốt đi người cha tốt, hắn không đủ tư cách, chỉ là đang tận chính mình có khả năng bảo hộ nhi nữ thôi. Cố Sao nhẹ giọng cảm thán, nếu là hắn đem mình làm ra an bài nói hết ra, hắn cũng sẽ không bị con cái hiểu lầm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 208 áp độc. Cố Tứ Gia thật vất vả vì nhi nữ làm an bài cũng là yên lặng, không bị người phát giác. Mà hắn hoàn khố chơi đùa đều bày ở ngoài sáng. Tính cách quyết định vận mệnh, khó trách Cố Tứ Gia luôn luôn bị con cái hiểu lầm. Có lẽ hắn cảm thấy an bài không trọng yếu. Lục Tranh nhàn nhạt nói, đối với không đáng giá người không cần thương tâm, nên minh bạch tự nhiên sẽ minh bạch. Ngươi không thể miễn cưỡng tất cả mọi người tán thành hắn. Thường thấy phụ tử mặt cùng lòng không hợp, Lục Tranh so Cố Sao nghĩ đến thông thấu. Cố Sao rất muốn cho bọn tỷ muội nhìn thấy Cố Tứ Gia trên người chỗ thích hợp, nhưng mà nàng cố gắng cùng thuyết phục căn bản là không có một chút tác dụng. Không nói Cố Lộ năm lần bảy lượt tính toán Cố Tứ Gia, chính là Cố San ngày đó trong hoàng cung một phen biểu hiện, trong mắt trong lòng cũng chỉ làm Cố Tứ Gia là vướng víu, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cố Sao cười khổ gật đầu, phụ thân ta bản thân cũng có vấn đề, không thể chỉ trách người khác. Tiểu muội, phụ thân đến. Cố Sát cho tới bây giờ liền không có để ý qua những việc này, dù sao có Thông Minh Tam ca. Hắn mặc dù đối với mỗi cái huyên muội đều rất tốt, nhưng là thân sơ có tuyệt đối khác nhau. Càng không có Cố Sao tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Cố Lộ cùng Cố San các nàng không hài lòng phụ thân cùng hắn có quan hệ gì, trực tiếp rời xa các nàng cũng là phải. Không phải hắn không hiếu thuận phụ thân, mà là hắn năng lực có hạn a. Phụ thân bản thân không phải cũng luôn luôn nói, người muốn lượng sức mà đi, hắn đây là học được phụ thân. Cố Sao tiến đến thuyền hoa cửa sổ. Cố Tứ Gia hăng hái bị đám người vây quanh đi trên mặt khác một chiếc xa hoa thuyền hoa. Cố Sát nước miếng đều mau chảy ra đây. Ta thế nào cảm giác phụ thân trôi qua thời gian mới là ngày tốt lành. Tiểu muội xem hắn người bên cạnh tựa như đều bồi tiếp hắn nói chuyện. Tiểu muội có không có cảm thấy phụ thân càng thêm soái, có hay không phát giác hắn trong đám người càng thêm dễ thấy. Cố Sao trong lòng tự nhủ, có thể giống nhau sao, hiện tại chính là Cố Tứ Gia trong cuộc đời phong quang nhất thời điểm. Chỉ cần hoàng thượng thỉnh thoảng ban thưởng Cố Tứ Gia, hắn có thể tại kinh thành đi ngang. Cố Tứ Gia lại là không hiểu được điệu thấp, đắc thế liền muốn càn rỡ a. Bất quá chốc lát, Cố Tứ Gia leo lên thuyền hoa, truyền đến thổi kéo đàn hát cùng uống rượu tiếng la thanh âm. Cố Sao sắc mặt có mấy phần khó coi. Có đến rồi, thật nhiều mỹ nhân a. Cố Sát lần nữa kinh hô. Cố Sao đã lười đi nhìn. Cố Sát lại nói, cũng là kinh thành có tên, cái kia tựa như là trại Minh Phi, nghe nói có một tay trong lòng bàn tay múa. Bên kia cái kia là. Cố Sao trực tiếp nắm vuốt Cố Sát lỗ tai, đem hắn từ bên cửa sổ kéo đi. Nha ai nha, tiểu muội điểm nhẹ a. Cố Sát ánh mắt lói lên tiếc nuối, ta còn chưa xem xong đây, ta còn muốn nhìn xem còn có cái nào nữ tử xinh đẹp. Các nàng có ta xinh đẹp không? Tự nhiên không có. Cố Sát lắc đầu. Thật cũng không nói bất luận cái gì lời nói dối. Vô luận là Trại Minh Phi, vẫn là ai cũng không bằng tiểu muội. Cái kia nhìn ta là đủ rồi. Cố Sao đem Cố Sát túm cách sau mới buông tay. Nghiêm túc nói. Ăn quen tinh mỹ đồ ăn, lại đi nhìn các nàng, cũng không thú. Cố Sát ngạnh một hồi, nói khẽ, còn là không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Cố Sát rụt cổ một cái, không lên tiếng. Cũng không thể hắn nói tiểu muội là mình muội tử. Đám kia nữ nhân lại là có thể hưởng thụ, không nói tiểu muội có thể hay không đánh hắn. Tam ca cũng không tha cho hắn. Huống chi còn có Lục Hầu gia ở đây. Cha ngươi sẽ không đụng các nàng. Lục Tranh cho Cố Giao rót một chén trà xanh. Ta biết. Cố Giao uống một hớp nước trà. Thản nhiên nói. Hắn chỉ là đến xã giao. Nhìn xem ca múa uống chút rượu. Thuận tiện thổi một đợt. Bất quá nếu có người cho hắn một cây sạch sẽ nữ tử, hắn chưa hẳn liền sẽ không vui vẻ nhận. Không phải Cố Tứ gia không động vào kỹ nữ, đã nói lên hắn là người tốt. Chủ tử tiến đến đáp lời. Đúng. Một người mặc trang phục nam tử đi vào thuyền hoa, trực tiếp quỳ gối Lục Tranh trước mặt, cúi đầu nói: Cố Tứ tiểu thư tìm Thủ Tiết tiểu vong thị, chính là vong phu nhân nhỏ nhất một cách muội tử. Trượng phu nàng bởi vì bệnh qua đời, chịu không nổi nhà chồng khi dễ, về nhà ngoại cầu viện. Ân, Lục Tranh níu lại Cố Giao, nói tiếp: Vong gia thi lễ gia truyền, coi trọng nhất nữ tử danh tiết, trượng phu mất sớm, vong gia nữ tử nhất định phải vi phu tế giữ đạo hiếu. Mặc dù nhà chồng đối với nàng có chỗ thua thiệt, nàng cũng làm nhẫn nại. Nói như vậy vong gia không có ý định vì nàng ra mặt đúng. Tùy tùng thanh âm trầm thấp mấy phần. Nàng năm nay bất quá 30 tuổi. Không cam tâm như vậy hao phí cả một đời. Có thể lại cầu bất động nhà mẹ đẻ phụ huynh. Chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Cố Tứ tiểu thư vừa lúc ở lúc này mang theo vong thị về nhà ngoại. Nàng liền cùng Cố Tứ tiểu thư dựng lời nói. Cố Tứ tiểu thư nói Cố Tứ gia đối với nữ tử có nhiều thương tiếc, không bằng để cho nàng cầu một cầu Cố Tứ gia. Cố Giao đem chén trà rơi trên mặt đất. Vô sỉ, nàng nếu là đáng thương bản thân tiểu di coi như nghĩ biện pháp giúp nàng, lại vì bản thân tư lợi đem tiểu di đẩy hướng phụ thân, chỉ cần bọn họ trong âm thầm gặp mặt, phụ thân có thể nào nói được rõ ràng? Chẳng lẽ cái này vong gia tiểu nữ nhi, tứ tỷ tiểu di trước kia đắc tội qua nàng? Tùy tùng trầm mặt một hồi, nói: Thuộc hạ không hỏi thăm ra giữa các nàng có ăn oán, bất quá tiểu vong thị cùng vong phu nhân cũng là một nhà tỷ muội, có lẽ là sẽ có một chút tranh chấp. Cố Sao con ngươi lấp lóe, có lẽ đời trước nàng đắc tội tổn thương qua Cố Lộ, đời này Cố Lộ ngoài miệng nếu không muốn báo thù, thế nhưng là nàng làm được thứ nào sự tình không phải nhằm vào đời trước bản thân cửu nhân, bất quá là ngoài miệng nói dễ nghe thôi. Tiểu Long thị liền tin nàng lời nói, vốn là không tin. Nghe nói Cố Tứ gia đến hoàng thượng coi trọng, hơn nữa Cố đại gia sắp người các tin tức, tiểu Long thị nhà chồng đối với Cố đại gia có việc muốn nhờ, tiểu Long thị liền động tâm tư. Hơn nữa Cố Tứ gia tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đường đường, nghe nói lúc trước tiểu Long thị tại trong tỷ muội ở giữa liền đối với Cố Tứ gia nhìn với con mắt khác, có thể kết quả lại là tỷ tỷ mình gả cho Cố Tứ gia, mà nàng chỉ là ủy ủy khuất khuất gả nghèo ngự sử. Chuyện này thủy chung là nàng gai trong lòng, nếu là có thể để cho Cố Tứ gia nhìn với con mắt khác, nàng tương lai thời gian cũng sẽ tốt hơn. Lấy nàng để tang chồng thân phận, nàng không ngại cùng tỷ tỷ cùng chung phụng dưỡng Cố Tứ gia, cũng không để ý cho Tứ gia làm thiếp. Cố Sao nhắm con ngươi lại, trên ngực dưới chập trùng, khuôn mặt tức đều trắng bệch. Lục Tranh nắm chặt Cố Sao tay, nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, thấp giọng nói: Tứ gia sẽ không coi trọng nàng. Cố Sao khổ sở nói: Nhưng hắn cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt đưa tới cửa sắc đẹp. Nam tử không phải đối với cô em vợ đều có cảm giác đặc biệt. Lục Tranh trầm mặc, Cố Sát cười trộm, Cố Cần khóe miệng cũng nhích lên đường cong, mắt thấy Lục Tranh ăn quả đắng, thực sự là vui vẻ. Cố Sao yên tĩnh rồi một hồi lâu, mở ra con ngươi nhìn về phía Lục Tranh nói: Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Lục Tranh tâm tình lập tức phi dương thêm vài phần. Tứ tỷ đem tiểu Long thì an bài vào thuyền hoa đúng. Tùy tùng đầu thấp hơn một chút, thuộc hạ nhìn chằm chằm vào. Bất quá không có chủ tử mệnh lệnh, thuộc hạ không dám vọng động. Lục Tranh nói khẽ: Đây là một lần cơ hội tốt, cho tứ gia tẩy thoát không hợp thực ô danh, cơ hội tốt run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 209 quyết định. Cố Sao tất nhiên sớm biết được Cố Lộ kế hoạch, đương nhiên sẽ không để cho Cố Tứ gia ăn thiệt thòi. Lại có Cố Tứ gia người ẩn núp trong bóng tối hỗ trợ, có thể nói là vạn vô nhất thất. Cố Sao oán hận Cố Lộ đối với cha ruột tính toán, vậy mà lợi dụng bản thân Tiểu Di, cũng tương tự đối với Cố Tứ Gia nhiều hơn mấy phần oán trách. Có câu nói là con ruồi không ganh không có khe hở trứng gà. Cố Tứ Gia nếu như uống ít mấy lần hoa tửu, về phần để cho Cố Lộ lợi dụng ngươi cha tính tình từ xưa giờ đã như vậy. Lục Tranh cảm thấy được Cố Sao suy nghĩ, nhẹ nói, tuy là mê một chút, hắn so rất nhiều người mạnh, ngươi cũng không thể trông cậy vào người người đều có thể tự hạn chế. Hắn cuộc sống không biết bao nhiêu người hâm mộ. Cố Lộ ba phen mấy bận tính toán hắn. Giao Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không Cố Tứ Gia phải chăng phát giác ra Cố Sao xứng sờ chỉ chốc lát. Ngươi là nói cho tới bây giờ các ngươi gia lão phu nhân mới đối Cố Lộ vén lên tay. Chậm rãi không còn khuyên hướng lòng có sở thuộc Long Thị. Lấy nàng đau Cố Tứ Gia trình độ tại Cố Lộ tính toán Cố Tứ Gia lúc, nàng sợ là liền muốn quản. Không phải là bởi vì ngươi có phân phó sao, ta chỉ là để cho tụi nương sống sót. Có thể chưa từng có đề cập qua Cố Lộ. Lục Tranh con ngươi thâm trầm. Bây giờ xem ra tụi nương cũng không còn tác dụng gì nữa. Dù sao Đông Bình Bá một nhà sợ là khó thoát xếp nhà đoạt tước vận mệnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đôi cha con này có thể ở vào yếu thế dưới triệt để lật bàn. Thậm chí đều không cần hắn xuất thủ. Cho dù Đông Bình Bá một nhà có thể may mắn mạng sống, cũng khó có thể tại kinh thành đặt chân. Cố Sao trầm mặc thật lâu. Phụ thân tại tổ mẫu trước mặt nói tứ tỷ không ít lời hữu ích. Lục Tranh trầm rãi nói ra. Hậu Trạch thủ đoạn giết người không thấy máu. Nếu như nhà ngươi lão thái thái cố ý nhằm vào Cố Lộ, nàng đoạn không có hôm nay. Đến cùng Cố Tứ Gia vẫn là đối với nàng có một phần yêu thương. Nhưng hắn bản thân bộ kia lý do thoái thác, Cố Lộ sẽ không nghe, cũng sẽ không tin tưởng hắn hảo ý. Dứt khoát liền không đi nói. Huống chi hắn làm những việc này, vốn cũng không nghĩ Cố Lộ cảm kích. Hắn luôn luôn chỉ làm bản thân cho rằng đúng sự tình. Về phần người khác nghĩ như thế nào hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không để ý. Lục Tranh trật tự rõ ràng, đúng là đem Cố Tứ Gia phân tích rõ ràng, thậm chí so Cố Cẩn ba huyên muội hiểu rõ hơn Cố Tứ Gia. Cố Cẩn bản thân không trông cậy vào qua Cố Tứ Gia, càng không yêu cầu xa vời qua Cố Tứ Gia tình thương của cha. Bởi vậy cũng chưa từng phí tâm tư biết rồi hắn, chỉ coi hắn tương lai phụng dưỡng một cách hoàn khố cha thôi. Cố Sắc bởi vì bị Cố Tứ Gia hung hăng đánh qua, mỗi lần nhìn thấy Cố Tứ Gia đều có thể cảm thấy hắn không kiên nhẫn. Nếu không có tất yếu cũng sẽ không hướng bên cạnh cha góp. Huống chi hắn tính cách sang sảng, không có nhắn nhủi như vậy tâm tư. Cố Sao cười khổ nói, chúng ta còn không bằng ngươi. Không, Lục Tranh lắc đầu nói. Giao Nhi chỉ là không muốn suy nghĩ thôi. Bất quá ngươi đã so tỉ tỉ ngươi môn mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu có thể nhìn thấy Cố Tứ Gia trên người không nhiều ưu điểm. Cũng nguyện ý bảo hộ Cố Tứ Gia. Chờ ngươi nhìn thấy. Một chút làm cha người, liền sẽ rõ ràng làm Cố Tứ Gia nhi nữ không thể nói vô cùng tốt, nhưng cũng không phải cực kém. Lục Tranh cúi đầu nhấp giọng trà. Cố Sao rõ ràng cảm thấy hắn thất lạc. Sinh trưởng ở Hoàng Cung cùng Trấn Quốc Công Phủ, Lục Tranh gặp quá nhiều. Vững tâm như sắt. Nhưng hắn bất quá 18-19 tuổi, đến cùng vẫn là kỳ vọng qua phụ thân chân chính yêu mến. Tiểu muội, Cố Cẩn hợp thời đánh vỡ sầu não không khí. Phía dưới làm thế nào lúc này Tiểu Long thì đã lên thuyền hoa. Nếu là ta không có đoán sai, nàng nên trốn ở chuyên môn chuẩn bị cho Cố Tứ Gia nhã gian. Thuyền hoa cấu tạo hoàn toàn thỏa mãn nam nhân tầm hoan tác nhạc cần. Trong khoang thuyền có không ít gian phòng. Nếu như danh ký vũ cơ chiếm được ăn khách yêu thích, các nàng tự nhiên sẽ phụng dưỡng ăn khách đi nhã gian nghỉ ngơi. Cố Tứ Gia có đôi khi đi nằm ngủ tại thuyền hoa bên trên. Cố Sao vẫn là có mấy phần ý khó bình, đem Tiểu Long thì bắt đi ra. Lục Tranh con ngươi giật giật, ta biết Thái An Bá ở nơi nào. Chúng ta cũng ở đây nhìn xem Thái An Bá. Hắn lúc này chính cho Long thì họ tranh chân dung. Dùng cách này thuyết minh không quên sơ tâm chi tình. Bức họa này Cố Tứ Gia đã định ra rồi. Hắn còn nói qua trên bức họa này người rất giống Long Thị lúc còn trẻ. Lục Tranh luôn luôn không cố kỵ gì. Ngươi bất nhân, ta liền nghĩa. Ngươi nếu nhân từ, chỉ cần làm phiền hắn kế hoạch, đồng dạng nhường ngươi suối quẩy. Tố Cần con ngươi hiện lên đồng ý. Một lát nữa tứ muội liền sẽ để người tới. Nàng sẽ không lưu cho phụ thân bất luận cái gì giải thích cơ hội. Hai người đối mặt chốc lát, đồng thời nhích mép lên. Cố Sắc nhỏ giọng nói, bọn họ giống như a cũng là hồ ly. Tựa như hắn đơn thuần như vậy tiểu động vật vẫn là chỉ nghe không nói tốt rồi. Cố Sắc thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Trong bất chi bất giác, Cố Sao Thành cuối cùng đánh nhịp người. Cố Sao suy nghĩ sâu xa chốc lát nói. Ta coi không nổi tứ tỷ Sở Tố Sở Vi. Liền không muốn trở thành tứ tỷ như thế người. Tiểu Long thì mặc dù tâm tư không trong sáng, nhưng đến cùng chỉ là tứ tỷ một con cờ mà thôi. Nàng không nên tiếp nhận những cái này. Vẫn là đem nàng bắt ra. Một hồi nàng nhìn thấy chóc gian người về sau. Nếu là có thể thanh tình tốt nhất. Nếu là không thể. Nàng đã rất khó đón thêm gần phụ thân rồi. Lục Tranh yên lặng thở dài, khua tay nói, dựa theo Cố tiểu thư nói đến đi làm. Là chủ tử. Tùy tùng lính mệnh lui ra ngoài. Cố Sao không cảm thấy mình lựa chọn có lỗi. Bất quá tại Lục Tranh dưới ánh mắt. Luôn có mấy phần áy náy. Nhẹ nói. Thế đạo đã là đối với nữ tử quá mức không công bằng. Ta không muốn bởi vì trả thù ai. Sẽ phá hủy nữ tử một đời. Càng không muốn đi làm những cái kia ta xem thường sự tình. Lục Tranh bước lên khóe miệng, nói ra. Không có người trách ngươi, cũng không người miễn cưỡng ngươi. Về sau xem ra hắn được nhiều chú ý Cố Sao một điểm. Nàng tính tình càng xu hướng tại quang minh lỗi lạc. Nhưng tại hậu trạch bên trong dạng này nữ tử đồng dạng. Cũng may Cố Sao thông minh, ở lúc mấu chốt cũng áp đến quyết tâm, đến lúc đó không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn cũng là bởi vì Cố Sao dạng này tính tình mà yêu thích nàng. Nếu là Cố Sao nghe hắn đề nghị. Cùng đám kia nữ tử có khác biệt gì đương nhiên ban đầu Lục Tranh để ý Cố Sao. Cũng là bởi vì Cố Sao có thể khiến cho hắn nhớ kỹ. Cùng nàng dung mạo tuyệt sắc. Không lâu sau tùy tùng liền đem Tiểu Long Thị nơ hơ a cơ tới thuyền hoa trên thuyền. Tiểu Long Thị dọa đến hoa dung thất sắc. Quả thực không biết mình giấu hào. Sao lại đột nhiên đến rồi một người áo đen. Không nói lời gì liền đem nàng bắt đi miệng nàng đã bị chặn lại. Kinh khủng giống như nhìn xem ngồi ngay ngắn mấy người. Ô ô hai tiếng. Lục Tranh nói. Trực tiếp ném tới đầu thuyền đi. Nơi đó gió lớn. Có thể làm cho nàng đầu óc thanh tỉnh một chút. Bò tỷ phu giường nữ nhân. Ra gặp không ít. Chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy ngu xuẩn. Khó trách nàng tại nhà chồng chân đứng không vững. Tại nhà mẹ đẻ cũng không thể sủng. Tiểu Long Thị. Tùy tùng lính mệnh đem Tiểu Long Thị ném tới đầu thuyền. Gió lạnh lăng liệt. Nàng vì nịnh nọt Cố tứ gia ăn mặc vốn liền đơn bạc. Quần áo căn bản ngăn không được gió lạnh. Khoảng cách đánh thấu quần áo. Nàng cuộn mình thân thể run lẩy bẩy. Bất quá nàng có thể nhìn thấy cách đó không xa thuyền hoa. Nghe được thuyền hoa bên trên ca múa thanh âm. Nàng chính là từ chiếc kia thuyền hoa bên trên bị bắt tới. Nếu là nàng còn đang thuyền hoa bên trên có lẽ là đã cùng tỷ phu nói chuyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 210 chóc gian một canh giờ về sau. Tại Tiểu Long Thị thân thể đã đông cứng lúc. Đối diện thuyền hoa bên trên ca múa đàm tiếu tiếng nhỏ đi rất nhiều. Thuyền hoa trung gian khoang thuyền đèn đuốc cũng mở đi. Hẳn là khách nhân tuyển ngưỡng mộ trong lòng vũ cơ đi nhã gian hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ. Dù sao lần này yến hội nhân vật chính là Cố tứ gia. Hiện tại ai cũng biết Cố tứ gia yêu thích. Hắn không thích mở không che đại hội. Cố tứ gia chỉ thích sạch sẽ nữ tử. Cho tới bây giờ không có ở đây trước người liền đối ca cơ động tay đến chân. Vì để cho danh tiếng đang thịnh Cố tứ gia hài lòng. Kinh thành ăn chơi thiếu gia có làn gió mới hướng đánh dấu. Trước mặt người khác bọn họ phần lớn là một bộ danh môn quý công tử phong phạm. Đã có không ít người bắt chước Cố tứ gia. Kỳ thật trước kia đã có người cảm thấy Cố Tứ Gia diễn xuất đáng giá bắt chước. Nhưng khi đó Cố Tứ Gia cũng không có được Long Khánh Đế coi trọng. Tiểu Long thì trước mắt nóng hừng hực. Đáng chết tặc tử. Chậm trễ nàng cơ hội tốt. Về sau còn muốn tiếp cận tỷ phu thì càng khó. Lần này nếu không có Cố Lộ hỗ trợ, nàng là không cách nào thuận lợi trà trộn vào thuyền hoa. Trong khoang thuyền, Cố Sao có thể đem Tiểu Long thì bất mãn thấy vậy nhất thanh nhị sở. Yên lặng thở dài một hơi. Nàng còn muốn làm cha thiếp liền Cố Tứ Gia không hiểu thấu bệnh thích sạch sẽ tính tình. Coi như bị người vây lại trên giường, hắn cũng sẽ không nạp Tiểu Long thì. Lục Tranh nói ra, luôn có một số người cho rằng bán mình cho nam nhân có thể có được các nàng muốn. Nhưng vào lúc này bên bờ lập tức đèn đuốc sáng trưng, Uông Gia Đại Cứu lính người đằng đằng sát khí xuất hiện. Uông Gia Đại Cứu khuôn mặt trang nghiêm, mơ hồ có mấy phần cứng nhắc cổ hủ cảm giác. Một đôi mắt tựa như xem ai đều không vừa mắt, luôn muốn lấy ra mao bệnh. Thực sự là tiêu chuẩn ngự sử mặt a. Phúc phúc. Cố Sát nghe được Cố Sao cảm thán, phun cười ra tiếng. Hắn khí thế hùng hổ chạy tới, là tới chóc gian xem ra Uông Gia đã có tâm triệt để bỏ qua nữ nhi. Chỉ cần tứ tỷ cùng Uông thì có thể cho Uông Gia mang đến phú quý. Bỏ qua một hai cái nữ nhi tính là gì, Uông Gia cho tới bây giờ đều không phải là thoạt nhìn thanh cao. Chỉ vì chính nghĩa. Tương phản bọn họ trong xương cốt đem lợi ích thấy vậy rất nặng. Bề ngoài lại là một bộ cương trực công chính. Không nhìn lợi ích quân tử bộ dáng. Nếu như Uông Gia chân chính có tranh tranh thiết cốt liền sẽ không lúc trước e ngại Thái An bá thây tử áp lực. Tiến tới tính toán Cố Tứ Gia. Nàng căm ghét nhất ở trước mặt một bộ phía sau một bộ ngụy quân tử. Để cho bên kia thuyền hoa cập bờ, ta muốn điều tra Uông Gia trốn nữ. Uông Đại Cứu vẫn là rất uy phong. Hắn tìm đến nhiều người là Uông Gia bạn cũ. Phần lớn là tại Hàn Lâm Viện cùng ngự sử phủ làm quan. Bọn họ nguyên một đám mồm mép đều rất lưu loát, an hiểu nhất chọn mao bệnh, giảng đạo lý. Trên triều đình quan viên bên trong có không ít để bọn hắn bắt được bím tóc. Gần nhất Cố Tứ Gia danh tiếng chính thịnh. Bọn họ những cái này làm ngự sử còn không có sau hoàn khố Cố Tứ Gia đến hoàng thượng sủng ái. Bọn họ chỗ nào nhịn được một cái không cần vô số ăn chơi thiếu gia leo đến trên đầu mình diễu võ dương oai. Cố Tứ Gia chỉ cần một ngày không ngã, chính là bọn họ sỉ nhục. Dù sao bọn họ mới là đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối người. Hoàng thượng nên nghe theo bọn họ đề nghị, mà không phải ăn sủng tiểu nhân vô sỉ. Cố Tứ Gia nghe được Long Đại Cứu triệu hoán, bọn họ nguyên một đám lập tức tinh thần tỉnh táo. Cố Tứ Gia vậy mà câu dẫn quả phụ vẫn là bản thân di muội, nhất định phải nghiêm trị không tha, nhất định phải phun Cố Tứ Gia một mặt nước bọt. Thuyền hoa chủ thuyền mắt thấy trên bờ người khí thế hùng hổ, sợ bọn họ cưới thuyền nhỏ tới, chỉ có thể để cho thuyền hoa cập bờ. Chư vị, chuyện gì cũng từ từ. Thuyền hoa thượng nhân cũng là hôn quý tử đệ, cũng là quý khách, không tốt, không muốn quấy nhiễu đến quý khách. Ngươi mau tránh ra cho ta. Long Đại Cứu đẩy ra thuyền hoa chủ thuyền, xông vào thuyền hoa. Lúc này trên đại sảnh vẫn còn bày biện ăn cơm thừa rượu cặn, rượu ngon phiêu hương, mây sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, hương khí lệnh bất kỳ nam nhân nào hứng thú tăng vọt. Hắn nghe nói hôm nay đến vẽ phẳng người đều là danh kỹ, chỉ cần là nam nhân liền không khả năng không hâm mộ. Bị mỹ nhân vần quanh phụng dưỡng, Long Đại Cứu vì chính mình danh tiếng nghĩ, chưa bao giờ dám xuất nhập thuyền hoa chờ nơi trốn. Có thể không có nghĩa là hắn liền không nghĩ trái ôm phải ập, hưởng thụ mỹ nhân. Hắn cẩn trọng vì hoàng thượng giám sát bách quan khuyết điểm, cố gắng kiềm chế bản thân dục vọng. Vậy mà còn không sánh bằng Cố Tứ Gia, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn nghe Cố Lộ nói tiểu di cùng Cố Tứ Gia tại thuyền hoa yêu đương vùng trộm. Hắn liền chạy tới chóc gian. Bất kể như thế nào muốn để người trong thiên hạ thấy rõ ràng Cố Tứ Gia háo sắc giả nhân giả nghĩa bản tính. Để cho hoàng thượng hối hận đối với Cố Tứ Gia nhìn với con mắt khác. Long Đại Cứu ổn định tâm thần một chút. Sau ngày hôm nay, kinh thành sẽ lưu truyền hắn anh minh. Mà Cố Tứ Gia chính là một đồ háo sắc. Chỉ cần bắt được Cố Tứ Gia nhược điểm cho dù hy sinh tiểu muội cũng sẽ không tiếc. Huống chi tiểu muội tùy ý Cố Tứ Gia câu dẫn. Bản thân cũng không phải là một thứ tốt. Giữ lại nàng sẽ chỉ làm gia tộc hổ thẹn. Nếu là tiểu Long thì đồng ý nhận lầm, liền để lưu nàng một mạng đưa đi chùa miếu. Nếu là Long đại cứu nghiến răng nghiến lợi, tiểu muội muốn trách cũng trách Cố Tứ Gia, là Cố Tứ Gia hại nàng. Long đại cứu từng gian sông nhã gian. Cho dù Cố Lộ biết rõ Cố Tứ Gia nhã gian, cũng không dễ trực tiếp nói cho Long đại cứu. Chủ tử, tùy tùng lần nữa đi tới. Đối với Lục Tranh nói, thuộc hạ vừa rồi chỉ là im ắng trói đi tiểu Long thị, cũng không xem xét thuyền hoa thượng nhân. Vừa rồi nô tài tựa như thấy được cận vệ. Ngươi không biết nói là hoàng thượng. Cố Sao kinh ngạc nói, tại sao có thể là hoàng thượng, chúng ta một mực chú ý đến thuyền hoa, không gặp hoàng thượng a. Có lẽ là sau đi cưới thuyền nhỏ từ một bên khác bên trên thuyền hoa. Lục Tranh đột nhiên cười, ngươi cha vận khí thật tốt. Long Khánh Đế đến thuyền hoa tuyệt sẽ không là vì danh kỹ, hắn bất quá là đến tham gia náo nhiệt thôi. Hắn một đời vận khí đều ở đây mấy ngày, Cố Sao cũng không thể bội phục Cố Tứ Gia. Tại thuyền hoa thượng nhân chỉ có hắn nhận biết bệ hạ. Lấy Cố Tứ Gia tính tình, đương nhiên sẽ không cùng ngoại nhân nói. Chính hắn còn muốn nịnh nọt hoàng thượng đến nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ cần không bị cận vệ gặp lại ngươi hành tung liền không sao, không có lẽ thấy được, sẽ càng tốt hơn một chút. Lục Tranh giống như cười mà không phải cười nói ra. Giao Nhi vận khí cũng không tệ. Ngươi chỉ đem đi thôi tiểu Long thì không có mượn cơ hội sinh sự. Tại hoàng thượng trong lòng lưu lại cái rộng lượng. An oán rõ ràng ấn tượng. Cố Sao, nếu là đem Thái An bá làm đi, sẽ chỉ làm hoàng thượng ghét bỏ, cho rằng Cố Sao là cái có tâm kế nữ tử. Về sau ngươi liền phụng Cố Sao làm chủ tử. Đúng. Tùy tùng cung cung kính kính hướng Cố Sao dập đầu, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Cố Sao, Lục Tranh nói, ta đây cũng là sợ bệ hạ nhìn ra đầu mối. Ngươi nếu muốn công khai cùng ta quan hệ, ta cũng không phản đối. Hai lựa chọn kỳ thật cách nào Cố Sao cũng không nghĩ tuyển. Ngươi đứng lên đi, ta không có Lục hầu gia bản lãnh lớn như vậy, về sau ngươi ngay tại Cố gia làm hộ viện tốt rồi. Đúng, tùy tùng không có vẻ bất mãn. Dù sao Cố tiểu thư là muốn gả cho chủ tử. Chủ tử đã sớm nghĩ phái mấy người đi bảo hộ Cố tiểu thư. Khổ vì không có cơ hội tốt thôi. Long đại cứu hỏng không ít người tốt sự tình. Bất quá hắn không thèm để ý. Cuối cùng một cước đá văng cửa phòng. Nhìn thấy Cố Tứ Gia. Tốt. Ngươi lại dám trộm ta tiểu muội. Cố Tứ Gia một mặt mộng bức. Long đại cứu tiến lên kéo màn. Đáng phụ, ngươi mất hết chúng ta Long ra mặt mũi. Ngươi tại sao không đi chết? Chán. Thân thể của hắn mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất. Hoàng thượng, run rẩy đi. Cặn bã cha 21 chương 211 cứu giá. Long đại cứu lập tức mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Khuôn mặt trắng bạch. Thân thể lay động run rẩy. Thần không biết. Không biết là chủ thượng, đáng chết, đáng chết. Long Khánh Đế nghiêng người dựa vào sự cấy giường. Vừa rồi cùng Cố Tứ Gia uống đến hơi nhiều. Hắn có mấy phần choáng đầu. Cố Tứ Gia liền vịn hắn đến trên giường nghỉ ngơi. Hắn đã thật lâu không như vậy thoải mái uống rượu, vẫn là cùng Cố Trạm uống rượu thú vị. Hôm nay hắn là trong cung buồn bực đến hoảng. Ngày xưa có thể cùng hắn trò chuyện hai người. Lục Tranh không có ở đây. Hà đại nhân lại chính vì nữ nhi xe ngựa kinh hãi. Vội vàng chạy trở về. Long Khánh Đế liền nghĩ đến Cố Trạm. Để cho cận vệ dò nghe Cố Trạm ở tại. Nghe nói Cố Trạm tại thuyền hoa về sau. Long Khánh Đế không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Tương phản Cố Trạm nếu là ở thư viện hoặc là tích cực hướng lên trên địa phương, Long Khánh Đế ngược lại muốn hoài nghi Cố Trạm. Lúc tuổi còn trẻ, hắn vẫn là hoàng tử lúc cũng là phong lưu tiêu sái. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi thuyền hoa ngồi một chút. Nhìn xem ca múa. Nghe một chút kịch. Về sau cưới Lục thì về sau, hắn mới dần dần hồi tâm tuyệt tích tại Thanh Lâu tửu quán. Long Khánh đế đổi thường phục mang theo cận vệ vụng trộm đi tới thuyền hoa. Cố Tứ Gia quả nhiên liếc mắt một cách liền nhận ra hắn. Cũng như Cố Giao sở liệu, Cố Tứ Gia không có thông chi người khác. Chỉ là ra hiệu bản thân tiểu tùy tùng Khương Ngũ Gia hỗ trợ che lấp một hai. Khương Ngũ Gia mặc dù cũng muốn thân cận hoàng thượng. Nhưng mà hắn không có Cố Tứ Gia lá gan. Không dám ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện. Hắn âm thầm cùng Cố Tứ Gia giao lưu. Cố Tứ Gia hứa hẹn có chỗ tốt nhất định chia lãi hắn một chút về sau. Hắn liền cho dẫn theo chai rượu sớm rời tiệc Cố Tứ Gia treo lên yểm hộ. Cố Tứ Gia tại Long Khánh Đế trước mặt một trận thần thổi. Lời nói rất là ngây thơ. Bất quá lại làm cho Long Khánh Đế tâm tình tốt không ít. Long Khánh Đế tửu lượng không sánh bằng Cố Tứ Gia, rất nhanh có mấy phần men say. Cố Tứ Gia vịn Long Khánh Đế đi chia cho bản thân nhã gian, Cố Tứ Gia nổi danh thích sạch sẽ. Dù là hắn nghỉ ngơi tại thuyền hoa cũng là sạch sẽ nhất phòng. Long Khánh Đế tự nhiên không có dư thừa bắt bẻ chỗ. Hắn vừa mới chậm qua mấy phần tửu kình, đang nghĩ cùng Cố Trạm từ biệt. Dù sao đế vương không cách nào tự do tự nghỉ ngơi tại ngoài cung. Long đại cứu đột nhiên xông tới, bảo là muốn tìm mình bị Cố Tứ Gia câu dẫn muội tử. Còn kéo xuống màn, chỉ Long Khánh Đế liền kêu đáng phụ, còn để cho hắn đi chết. Mặc dù Long Khánh Đế cũng biết Long đại cứu nhận lầm người, nhưng từ nhỏ đến lớn như vậy, Long Khánh Đế cho dù là làm hoàng tử lúc đều không người dám như vậy chỉ cách mũi chửi mình. Tửu kình là đi xuống, nộ khí tăng vọt, Long Khánh Đế cả giận nói, ngươi xác thực tội đáng chết vạn lần. Cố Tứ Gia một chút cũng không đồng tình Long đại cứu, phải bị hoàng thượng giáo huấn. Trước kia hắn nhưng là không ít bị anh vợ chỉ cách mũi giáo huấn. Đem hắn mắng mặt mày xám xịt. Hơn nữa người nhà họ Long bình thường đều là người ngoài càng lâu dài. Càng là mắng hắn. Mảy may không cho hắn lưu nhiệm mặt mũi nào. Hắn tựa như thành Long gia soát danh vọng tồn tại. Cố Tứ Gia hướng bên bờ thoáng nhìn kinh ngạc nói, bệ hạ, giống như không thích hợp, gặp nguy hiểm a. Long Khánh Đế tạm thời buông xuống xử trí Long đại cứu. Mấy bước đi đến cửa sổ. Chỉ thấy được mấy con bốc hỏa phi tiến trực tiếp bắn về phía thuyền hoa. Cái này. Cái này. Long Khánh Đế lập tức che lại. Hắn hôm nay mang ra cận vệ cũng không tính quá nhiều. Dù sao hoàng thượng đi thuyền hoa cũng phải phong tỏa tin tức. Thuyền hoa là mảnh gỗ chế, phía trên lại có một tầng sơn, dễ dàng nhất bốc cháy. Cố Sao cùng Lục Tranh nhìn thấy ánh lửa đồng thời đứng dậy, Lục Tranh thẳng đến cửa sổ, hoàng thượng nguy hiểm. Cố Sao bắt lấy Lục Tranh cánh tay. Nên đi xem một chút là ai bắn ra hỏa tiễn. Thuyền hoa đã đậu sát bờ. Mặc dù thế lửa không cách nào dập tắt, cũng có thể từ cửa sổ nhảy xuống nước chạy trốn, sẽ không có quá lớn thương vong. Lục Tranh thần sắc biến đổi, than nhẹ tức. Cố Lộ vì để Cố Tứ Gia triệt để thật mất mặt, đã làm nhiều lần an bài a. Ngươi nói là. Cố Sao bất đắc dĩ cười khổ. Trừ bỏ Cố Lộ bên ngoài, ai sẽ cùng đám này ăn chơi thiếu gia có thù, đã để cho Cố Tứ Gia rơi xuống nước mất mặt. Lại có thể để cho Cố Tứ Gia cùng Tiểu Long thị gian tình phơi trần cho thiên hạ. Cố Lộ thực sự là giỏi tính toán a. Nàng duy nhất không có tính toán đến lúc đó Long Khánh Đế cũng ở đây thuyền hoa bên trên. Cho nên tùy ý tay ngươi cầm công lược, tính toán lại rõ ràng, cũng khó tránh khỏi sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Đầu thuyền nhìn thấy tất cả Tiểu Long thị triệt để không thấy thanh âm. Tại đại ca khí thế hùng hổ tới bắt san lúc, nàng liền biết mình sợ là trúng kế. Lúc này nàng phát nhiệt đầu triệt để tỉnh táo lại, càng ngày càng cảm thấy Cố Lộ không có ý tốt là có ý hại nàng. Nếu là nàng cùng Cố Tứ Gia vùng trộm gặp mặt, nàng còn có thể bảo trì thanh danh. Nếu là bị người bắt được, nàng hiểu rất rõ Long gia chú trọng thanh danh truyền thống. Nàng chỉ có đường chết một đầu, không khỏi nàng âm thầm cảm kích trong khoang thuyền thiếu niên. Bệ hạ, không thể ngẩn người, chúng ta đi mau. Cố Tứ Gia không khỏi phân trần kéo lấy Long Khánh Đế ra nhã gian. Thuận tay còn cầm một đỉnh nữ tử mang duy mũ chụp đến Long Khánh Đế trên đầu. Rủ xuống mạng che mặt ngăn trở Long Khánh Đế hơn phân nửa mặt. như thế cũng sẽ không có người nhận ra hắn liền là hoàng thượng. Long Khánh Đế thầm khen Cố Trạm trung tâm lại cẩn thận. Kỳ thật Cố Tứ Gia trước kia cũng không ít đeo mũ che giấu, cho nên đây chỉ là thói quen mà thôi. Lại để cho Long Khánh Đế hiểu lầm. Cố Tứ Gia thường xuyên xuất nhập thuyền hoa. Đương nhiên sẽ không giống như lông mày con ruồi không tầm thường xông loạn. Đá văng ra mấy cái vướng bẩn công tử ca. Cố Tứ Gia nói. Chạy loạn cái gì? Còn không từ cửa sổ nhảy đi xuống, hiện tại nước rất nông. Chìm không được người. Hắn phảng phất vô ý đồng dạng đem mấy người trực tiếp nhét vào trong nước đi. Long Khánh Đế lần nữa âm thầm gật đầu, gặp nguy mới có thể khảo nghiệm ra một người chân thực tính tình. Cố Trạm mặc dù nói chuyện không xuôi tay, lại là chân thực tốt cho bọn họ. Nghe thấy Cố Tứ Gia lời nói, người cũng không chạy loạn. Tìm tới cơ hội liền hướng trong nước nhảy. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Thuyền hoa bên trên nam nam nữ nữ phần lớn nhảy xuống nước. Bất quá bọn hắn đang tại làm việc thời điểm, phần lớn là thân thể trần truồng trên mặt nước nhấp nhô trắng bóng thân thể. Cách đó không xa Cố Lộ híp con ngươi nhìn xem trên mặt nước người, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Mặc dù còn không có nhìn thấy cảnh bã cha thân thể trần truồng rơi xuống nước. Bất quá cũng sắp, nàng cũng không tin nháo cảnh bã cha náo ra lớn như vậy tai nạn xấu hổ. Cố gia có thể giấu riêng được mẫu thân có thể mượn cơ hội này đưa ra ly hôn. Đến lúc đó khắp kinh thành người đều sẽ mắng Cố Tứ gia không phải thứ tốt, đều sẽ đồng tình Long thị. Nàng lại công khai mình ở Cố gia tao ngộ. Nói Cố gia để cho con thứ Cố Sao leo đến trên đầu mình. Dung túng Cố Sao khi dễ nàng. Nàng thì có đầy đủ lý do mượn Cố gia sức đầu mẹ chán thời điểm cùng mẫu thân cùng rời đi. Cố Lộ liền những chứng cứ này đều làm xong. Chỉ chờ cặn bã cha thanh danh quét sạch một khắc này liền phóng ra đến duy nhất để cho nàng không yên lòng Tứ ca. Có thể sẽ tại Cố gia gian nan một chút. Dù sao dòng dõi cùng nữ nhi không giống nhau. Cố gia bất kể như thế nào đều khó có khả năng để cho Cố Thủy đi theo mẫu thân cùng rời đi. Nhưng bây giờ cách khoa cử cũng bất quá nửa tháng. Chỉ cần Tứ ca trở thành khoáng cổ thước kim lục thủ trạng nguyên. Cố gia đương nhiên sẽ không lại bạc đãi hắn. Ngắn ngủi ma luyện cũng có thể thúc đẩy đại ca trưởng thành. Để cho đại ca thấy rõ ràng Cố gia sắc mặt về sau, Cố gia đừng mơ tưởng từ công thành danh toại Cố Thủy trên người được chỗ tốt gì. Tại chiến trường cùng quan trường Cố Tứ gia hay sao, nhưng ở hoan trường hắn rất có kinh nghiệm a ha ha.